Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 740. Cảnh nguyệt hoa nguy ở sớm tối. Quảng trường nhỏ. Không khí đột nhiên nặng nề. Vương Ngọc Linh sốt ruột hoảng hốt nói. Chủ nhiệm, hiện tại làm sao bây giờ? Đồng học Bân còn lo lắng hơn cô, nhưng giờ phút này hắn không thể mất bình tĩnh, mặt lạnh tanh nói. Văn phòng chúng ta lo việc trước mắt đã, bây giờ chắc đây chắc là nơi bị thiệt hại nhẹ nhất. Ngọc Linh trừ những người bắt buộc phải lưu lại, bây giờ cô đi tập hợp một nhóm, đi vào trong khu, đi tới những phố khác triển khai cứu thương. Còn nữa lập tức thông báo cho cảnh thư ký và Chu chủ nhiệm cùng làm, phạm vi cứu thương kéo dài tới toàn khu Nam Sơn. Vậy ngài, ta đi vào khu, bên này giao cho các cô. Nhưng chủ nhiệm, chúng tôi. Đồng học Bân không nói thêm lời nào, dựng xe lên và đạp về phía khu nhà khu ủy, tốc độ rất nhanh, dường như là hắn dốc toàn lực. Trước đây lúc dùng folder đọc bài báo tương lai, trên đó chỉ nói tình hình bị hại của phố Quang Minh, cho nên đồng học Bân mới căn cứ vào đó mà bố trí cẩn thận vậy. Nhưng tình hình trong khu và những nơi khác đồng học Bân căn bản không rõ. Hắn vốn còn nghĩ rằng tòa nhà khu ủy có thể chịu đựng được động đất cấp cao, cho nên cảnh nguyệt hoa ở trong đó sẽ không có gì nguy hiểm. Ai nghĩ thế sự khó lường, lại có chuyện hỏa hoạn. Nếu sớm biết có chuyện này thì đồng học Bân dù có chết cũng đã đưa cảnh nguyệt hoa ra khỏi tòa nhà đó. Nhưng bây giờ đã muộn rồi, nói gì cũng không có tác dụng. Nguyệt hoa, cô nhất định không được xảy ra chuyện gì. Chờ tôi lập tức tới đây. Bên cạnh không có cấp dưới, tinh thần nặng nề của đồng học Bân cũng dần dần giãn ra. Trong thoáng chốc hắn đã đạp tới đường Quang Minh, đường không dễ đi, đừng nói ô tô, đi bộ cũng vô vàn khó khăn. Có lúc đồng học Bân phải vượt qua những chỗ gồ ghề, thậm chí có lúc phải vác xe vượt qua những cây gỗ chắn ngang đường. Bốn phía đều đổ nát, không thấy bến bờ. Đây vẫn là lần đầu tiên đồng học Bân sau động đất tự mình đi khỏi phố Quang Minh xem xét tình hình những nơi khác. Thấy cảnh tượng này con tim đồng học Bân cũng thấp thỏm. Thảm. Rất thảm. Ven đường tất cả đều là thi thể, nhà cửa sụp đổ, máu tươi nồng nặc. Những nhà mất đi người thân đang ngồi gào khóc bên đường, có những người nhìn lên trời đờ đẫn. Đồng học Bân vừa đạp xe vừa hô đi tới nơi sơ tán của phố mọi người, tới nơi trống, đừng ở đây quá lâu, dư chấn tới bất kỳ lúc nào. Một cảnh tang thương làm đồng Bân càng hạ quyết tâm, tạm thời phố bọn họ vẫn chưa phát hiện có người chết, thật là vạn phúc trong bất hạnh. Nhưng so với nơi khác không lạc quan vậy, cảnh ngộ nạn nhìn thấy ở khắp nơi, phố bọn họ cũng nên gánh một phần sức lực, mở rộng cứu viện đến những con phố khác. Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân. Càng đi về phía trước, người chết càng nhiều. Có chút xác nằm trên đường, có những xác bị các biển quảng cáo đè chết, máu từ trong xe tí tách chảy ra. Đồng học Bân nhìn mà trong lòng xót xa, nghĩ đến cảnh nguyệt hoa sinh tử không biết thế nào, lồng ngực càng nhói đau, bước chân ngày một mau hơn. Tòa nhà khu ủy. Một đám lửa đang bốc lên trời, tòa bộ tòa nhà chìm trong biển lửa kèm theo những tiếng la hét inh ỏi. Mau cứu hỏa! Mau cứu hỏa! Không cứu được, cháy quá lớn! Đội cứu hỏa đâu? Xe cứu hỏa đâu? Còn cách 5 cây số, không tiến vào được, đường bị tắc rồi. Từ phía xa đã có thể nhìn thấy tòa nhà làm việc của khu ủy đã bị sụp một ít trong động đất. Các cửa kính của tòa nhà vỡ vụn, bây giờ ngọn lửa đã cháy tới tầng 3, ngọn lửa ngày một lớn, ngọn lửa lớn vẫn đang bốc nhanh lên phía trên. Ngoài đại viện, khu ủy bí thư Vương An Thạch cùng thường vụ phó khu trưởng Trầm Phi và các lãnh đạo đều ở đây, chung quanh còn mười mấy huyện ủy viên. Lúc này vẻ mặt Trầm Phi xám đen, rõ ràng cũng vừa chạy ra từ ngọn lửa, cảnh nguyệt hoa khu trưởng vẫn còn ở trong, mau nghĩ cách gì đi. Vương An Thạch tức giận nói. Vừa nãy sao không đưa cảnh khu trưởng ra? Mã Lệ tóc tai đều bị cháy xém đáp. Khi tôi ra không thấy cảnh khu trưởng, tìm lại thì không còn kịp. Bên trong còn có bao nhiêu người? Vương An Thạch nén giận hỏi. Có lẽ khoảng mười mấy người, tính thêm người cứu viện của chúng ta thì có hai mươi mấy người. Đi liên lạc nhanh lên, bảo đội cứu hỏa lập tức tới đây cho tôi, Vương An Thạch quát to. Tất cả mọi người đều nhìn tòa nhà, ánh mắt lo lắng không thôi. Vào lúc động đất, đại bộ phận cán bộ và nhân viên đã chạy ra ngoài, kết cấu chống động đất của tòa nhà khá tốt. Nhưng sau khi nhiều người đã chạy ra ngoài mới phát hiện toàn nhà khu ủy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phía mặt tòa nhà bị đổ, rất nhiều người còn bị kẹt bên trong. Vương An Thạch và Cảnh Nguyệt Hoa lúc này hạ lệnh cứu người, phái một nhóm cứu thương nhỏ, Cảnh Nguyệt Hoa bất chấp mọi người ngăn cản, cũng cùng với Trầm Phi và Mã Lệ tham gia cứu nạn, từng người bị mắc kẹt và bị thương được đưa ra ngoài, nhưng lúc này lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Ngọn lửa bùng phát dữ dội kéo dài tới toàn tầng, khi nhóm Trầm Phi, Mã Lệ thấy tình thế đó, liền đem người chạy ra người nhưng tìm đi tìm lại đều không thấy bóng dáng Cảnh Nguyệt Hoa, có thể cô đã lên tầng trên, xem ra đã muộn một bước không cách gì có thể ra ngoài, bọn Trầm Phi đành phải chạy ra trước, đợi tới khi bọn họ lại nghĩ tới cứu Cảnh Nguyệt Hoa thì ngọn lửa đã cháy rất to, đến phòng làm việc bọn họ cũng không thể vào. Lửa càng cháy càng lớn. Hiện tại xông vào cứu người chỉ có con đường chết. Ai cũng không có cách, chỉ biết dương mắt nhìn ngọn lửa tiếp tục lan tràn. Lúc này, Đồng Học Bân chạy lại đây, còn cách mấy chục thước hắn đã thấy mấy người nằm dưới đất, rõ ràng đã chết được một thời gian. Tất cả đều là những người của khu ủy mà Đồng Học Bân từng gặp qua, mặt khác mười mấy người bị thương vẫn còn sống đang nằm trên đất cách tòa nhà không xa đang được vài nhân viên chăm sóc. Những người này có người gãy chân, có người gãy tay, có người bị cháy bỏng, đều là bị trọng thương. Đồng Học Bân lo lắng, vứt xe sang một bên vội vàng bước tới, người đâu, người bị kẹt ở đâu? Còn những ai trong đó? Mọi người vừa thấy là Đồng Học Bân, biểu tình đều có chút phức tạp. Ai có biết bây giờ không phải lúc nói chuyện khác? Thư ký Mã Lệ đã sắp khóc, bên trong còn kẹp hai mấy người, bây giờ còn không biết sống chết ra sao, Cảnh Nguyệt Hoa khu trưởng cũng trong đó. Đội cứu hỏa không tới được. Hiện tại không có cách gì, xong rồi, xong rồi. Nhìn ngọn lửa đang hừng hực, Đồng Học Bân biến sắc mặt. Cảnh Nguyệt Hoa đang ở bên trong. Cảnh Nguyệt đang ở bên trong. Đồng Học Bân trong lòng tê tái. Lúc này Cảnh Tân Khoa cùng hai người của văn phòng đường phố đạp xe phi tới, chị tôi sao rồi? Chị tôi đâu? Rõ ràng Cảnh Tân Khoa cũng đã nghe tin, vội vàng chạy tới. Mã Lệ nhìn về phía Cảnh Tân Khoa, chỉ vào trong ngọn lửa, nước mắt chảy ra. Phòng làm việc cơ hồ bị cháy rồi, cả năm tầng lầu đều bị biến dạng. Chị Cảnh Tân Khoa vừa nhìn chân đã run lẩy bẩy, người ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn. Mọi người trong lòng đều không dễ chịu, khi động đất phát sinh Cảnh Nguyệt Hoa bất chấp tính mạng bản thân lao vào cứu người, điểm này hơn hẳn nhiều người, dù là Vương An Thạch hay bất kỳ ai đều không muốn Cảnh Nguyệt Hoa xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ, đội cứu hỏa tới không kịp, mọi người lại không dùng cụ dập lửa. Ngay vào lúc mọi người đều cho rằng không còn cách gì cứu chữa, Đồng Học Bân lại lạnh lùng xông vào tòa nhà. Trầm Phi kinh hãi thất sắc. Anh Đồng, Đồng Học Bân, Bí thư Ủy ban Kỷ luật Ngô Lượng hét. Đồng chủ nhiệm, ai cũng biết Cảnh Nguyệt Hoa và những người khác e rằng không thể cứu nổi. Đồng Học Bân làm như không nghe thấy, xông thẳng về trước, nhìn ngọn lửa hung ác bên cửa sổ, dưới ánh mắt sườn sờ của mọi người, hắn phi vào ngọn lửa, lửa bén vào áo hắn tới quá nửa. Lửa như ngưng động, rồi lại bùng cháy trong không trung. Đồng Học Bân nghĩ tới sự an nguy của Cảnh Nguyệt Hoa, không biết cô giờ sống hay chết, mặt hắn ngày càng hốt hoảng chạy nhanh về phía cầu thang. Nhưng cách làm cho hắn phẫn nộ là cầu thang đã không còn. Tầng 1 sụp đổ rất nhiều, cầu thang đã sớm bị đổ, căn bản không thể đi lên trên. Đồng Học Bân tìm hồi lâu vẫn chẳng thể tìm được chỗ lên trên. Hắn chỉ còn biết đứng ở một nơi lửa cháy nhỏ mà gào lớn, Cảnh khu trưởng, Cảnh khu trưởng. Không có tiếng người trả lời. Trả lời Đồng Học Bân chỉ có biển lửa và khói cháy nghi ngút. Đồng Học Bân không có cách nào để tiếp tục, ngực hít đầy khói đã có chút khó chịu, hắn đành phải quay trở lại, từ cửa sổ nhảy xuống. Tiểu Đồng đáp ra. Mau trở lại. Đừng đi. Nguy hiểm. Bên ngoài có người hô lớn. Nhưng Đồng Học Bân không có rời đi, hắn đứng ngoài đại viện nhìn ngọn lửa cuồn cuộn thiêu cháy tòa nhà, ánh mắt đỏ hoe, con tim tan nát. Nguyệt Hoa! Nguyệt Hoa! Bỗng dưng trong đám người bên ngoài lại vọng tới. Mau nhìn lên trên. Trên nóc nhà có người, trên nóc nhà có người. Là Nguyệt Hoa khu trưởng. Còn có các đồng chí khác, là bọn họ rồi. Bọn họ còn sống. Đồng Học Bân nghe vậy, lập tức chạy ra ngước đầu nhìn lên, trong màn khói đen chỉ thấy cảnh Nguyệt Hoa đang dìu đỡ một người bị thương, đứng ở trên nóc nhìn bọn họ, bên cạnh còn có 5-6 người vừa từ cõi chết trở về, bọn họ dơ quy quy u, v quy quy, nơ trơ trọi trên nóc, có vài nữ nhân viên như đang gào khóc với bên dưới. Mau cứu chúng tôi! Lửa cháy tới đây rồi! Người đâu? Cảnh Nguyệt Hoa không nói gì, nhìn xuống phía dưới, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bên ngoài Vương An Thạch cùng bọn Mã Lệ lo lắng không yên, còn có người sống, đây quả là tin tốt, nhưng cứu người sao, phải làm sao đây? Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 741. Nhảy xuống cho tôi. Giữa trưa. Đại viện khu ủy. Khu phòng làm việc của chính phủ. Ánh lửa sáng rực bao phủ khắp đất trời. Ước chừng trên tầng 5 của tòa nhà. Khu trưởng Nguyệt Hoa và 6 cán bộ chính phủ bị nhốt trong đó. Lên cũng không thể lên. Xuống cũng chẳng thể xuống. Người đâu? Xe cứu hỏa đâu? Xe cứu hỏa đâu? Mau cứu chúng tôi. Cháy rồi. Cứu mạng, cứu mạng. Mặt mọi người xám như tro tàn, tường ở dưới chân cực nóng như thể muốn nướng giày dép của người ta, khói đặc cuồn cuộn, hít vào trong lỗ mũi làm cho choáng váng đầu óc, nguy hiểm cận kề. Những người này đều là chết trong khói lửa chạy trốn ra ngoài, lúc đại hỏa mới phát sinh, mọi người còn đều ở cả 4 tầng, lửa vừa bùng cháy, còn dẫn phát rồi một ít băng liệt, toàn bộ thang máy từ 1 tầng đến 3 tầng đều hỏng, mọi người liền liều mạng chạy lên lầu, lửa đuổi theo phía sau họ. Vốn là một đám 20 mấy người, hiện tại chỉ còn có 7-8 người mà thôi, những người khác đều bị chết cháy. Không dễ dàng gì để trưởng khu Nguyệt Hoa có thể bình tĩnh dẫn dắt mọi người chạy tới mái nhà, nhưng lại vẫn lâm vào đường chết, bọn họ có thể chỉ có kéo dài thời gian sống thêm một chút, lại không có biện pháp thoát hiểm toàn vẹn nào, lửa cũng sắp lan đến mái nhà rồi. Những người trên mái nhà đều la lên cầu viện, cổ họng đều kêu liệt. Cảnh Tân Khoa tê tâm liệt phế nói. Chị. Nói xong liền chạy vào trong đại viện. Trầm Phi giữ chặt hắn, không cho hắn đi. Cảnh Nguyệt Hoa xem xét ngoài đại viện cũng chưa nói gì. Mã Lệ rất kinh hãi, với lên trên lầu lớn tiếng nói. Xe cứu hỏa còn chưa tới. Bọn họ vào không được. Bị tắc đường. Vương An Thạch vượt lên đoạt lấy cái loa trên tay một nhân viên khu ủy đứng ở bên cạnh, chốt mở nói. Mọi người kiên trì một chút. Xe cứu hỏa cũng sắp đến đây rồi. Cố kiên trì một chút. Mọi người trên lầu thấy tình cảnh như thế cũng đều rõ ràng. Nhất thời, một nữ nhân viên ngã ngồi trên mặt đất khóc. Ngoài ra trên nét mặt của mấy nhân viên khác đều lộ vẻ tuyệt vọng. Kiên trì. Bọn họ còn có thể kiên trì khi mà chỉ còn vài phút nữa lửa sẽ cháy lên đến đây sao? Đến lúc đó mọi người đều khó thoát khỏi cái chết. Ngay cả 5 phút đồng hồ cũng không thể kiên trì được. Dưới lầu Đồng Học Bân cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể dương mắt nhìn bọn họ, nói câu gì cũng vô tác dụng, hắn không có biện pháp gì để đi lên cứu người. Xong rồi. Nguyệt Hoa phải chết ở trong này sao? Đồng Học Bân phổi cũng muốn nổ tung, trong mắt một mảnh tơ máu. Cảnh Nguyệt Hoa cúi đầu nhìn Đồng Học Bân, rốt cuộc nói chuyện. Tiểu Đồng, đừng đứng ở trong đại viện. Đi ra ngoài mau. Nơi này sắp sụp rồi. Đồng Học Bân không nhúc nhích, thẳng nhìn lên trên. Tiểu Đồng. Cảnh Nguyệt Hoa tức giận, lạnh lùng nhìn hắn. Tôi đang nói chuyện với cậu, không nghe thấy sao? Rời khỏi nơi này mau. Lửa đã lên đến tầng 4, tốc độ lan tràn rất nhanh, thiêu trụi toàn bộ kết cấu của tòa nhà, lại công thêm tác hại của cơn địa chấn, làm cho tòa nhà văn phòng chính phủ càng có nguy cơ sụp đổ. Hiện tại chỉ có Đồng Học Bân đứng ở trong đại viện, nếu tòa nhà sụp, hắn tuyệt đối không thể sống sót trong tòa nhà đó. Chỉ có đứng bên ngoài khu đại viện cùng đám người Vương An Thạch mới là an toàn nhất. Ngoài đại viện cũng có người hô. Chủ nhiệm Đồng. Anh tới đây trước đi. Chủ nhiệm Đồng. Lại đây cho tôi. Nguy hiểm lắm chủ nhiệm Đồng. Nhưng mà Đồng Học Bân không nghe, nhìn mái nhà cũng không nói gì. Không có biện pháp gì sao? Thật sự biện pháp gì cũng không có sao? Đột nhiên, Đồng Học Bân như nghĩ ra gì đó, đột nhiên xoay người cất giọng nói với ra bên ngoài. Có cái đệm nào hay không? Có cái gì có thể giam bớt sự trùng kích không? Mau lấy lại đây. Nhanh đi tìm. Cảnh Tân Khoa giật mình căng người lên, đúng. Cái đệm. Cái đệm. Vương An Thạch cũng vội vàng nói. Tất cả cùng đi tìm. Để bọn họ nhảy xuống. Lấy đồ để đón họ. Chỉ cần là có thể giảm bớt sự trùng kích đều lấy hết. Mau. Mọi người đều tỉnh ngộ, đều chạy đi bốn phía. Những người trên mái nhà nghe thấy thế cũng thấy được chút hy vọng, trên mặt cũng lộ thêm chút vui mừng. Đúng thế, chỉ cần có đủ đệm, bọn họ có thể nhảy xuống, sẽ còn có cơ hội sống. Có điều, sau cuộc địa chấn, đại viện khu ủy liền chặt đứt vật tư, giao thông bế tắc. Không vận chuyển vào được, một số tòa nhà bị đổ, ngay cả vào còn không thể nào vào được, chứ đừng nói tìm đệm hơi, có mấy cái đệm mềm mềm cũng đã tốt lắm rồi. Đồng Học Bân vội mở cửa xe ô tô, đưa mắt đảo qua, bóc hết tất cả đệm bên trong ra, sau khi bóc liên tục, lại xoay người chạy đến một chiếc xe ở đằng xa, thấy cửa xe khóa, mặt hắn trở lên hung ác, liền dung khuỷu tay đạp thật mạnh vào, đạp vài cái thì cửa kính vỡ vụn. Với tay vào trong xe lấy hết tất cả đệm ra, ôm tới dưới lầu bày từng cái ra một. Đằng sau Cảnh Tân Khoa cùng Mã Lệ và vài người khác cũng đang chạy tới. Chủ nhiệm Đồng, mau, đây. Cảnh Tân Khoa cũng cầm một ít ô tô đệm đến. Mã Lệ cũng ôm một đống quần áo, hiển nhiên là do mọi người vừa mới cởi ra, ném từng bộ xuống đất cuống quýt cùng Cảnh Tân Khoa và Đồng Học Bân trải ra. Tòa nhà có vẻ cao bởi vì dựa vào lực cản không khí và tốc độ của gió, sau khi nhảy xuống khẳng định sẽ không rơi thẳng xuống, tất nhiên sẽ có độ lệch nhất định, cho nên lúc trải chăn đệm bọn họ không thể chỉ trải tập trung ở một vị trí, chỉ có thể trải rải rác ra, mở rộng diện tích của đệm cứu viện lâm thời, vốn cách đệm và quần áo đã không đủ dùng, lại bị phân tán như vậy lại càng ít đi rất nhiều, miễn cưỡng mới có thể trải được một lớp mỏng. Đồng Học Bân vội la lên. Nhanh đi tìm. Không đủ. Gần được rồi. Nhìn lửa càng cháy càng to, mọi người lập tức lại tìm kiếm, nhưng cuối cùng cũng chỉ mang thêm được một ít, vẫn là không đủ. Nhìn cái lớp đệm mỏng manh kia, thằng ngốc cũng biết, như thế so với tiêu chuẩn còn kém hơn nhiều, với độ cao tầng 5 thế kia, độ dày của đệm cứu viện căn bản là không tiếp được. Không được, vẫn không đủ. Vậy làm sao bây giờ? Không có cái gì nữa rồi. Bằng không chúng ta lại ra bên ngoài tìm một chút. Không được, không kịp nữa rồi. Cản không nổi. Ánh mắt mọi người hướng về phía tòa nhà làm việc của chính phủ, chỉ thấy lửa đã cháy tới tầng 5 ầm một tiếng, không biết phòng nào trên tầng 5 đã bị nổ ầm ầm, lớp cửa kính bên ngoài đều bị nổ tung, vài miếng ghế mảnh bàn bay ra, rơi ầm ầm xuống đất. Suýt nữa rơi xuống chỗ Đồng Học Bân, tình thế hết sức căng thẳng, căn bản ngay cả 2 phút cũng chờ không được. Mọi người trên lầu bắt đầu hoảng sợ la hét chói tai. Cháy đến đây rồi. Nóng quá. Cứu mạng. Tôi không muốn chết đâu. Tôi không muốn chết. Một số nữa nhân viên kêu ầm lên, rát hết cổ họng mà cũng không làm được gì. Nhìn thấy cảnh thảm thiết này, rất nhiều người ngoại đại viện đều cúi mắt xuống, một số người cắn răng, một số người nắm chặt tay thành quyền, nhưng đều là bất lực, không thể giúp đỡ. Xong rồi. Những người này đều xong rồi. Không ai cảm thấy bọn họ còn có thể được cứu nữa. Cảnh Tân Khoa nổi giận, nhấc chân đi về phía đại viện như muốn xông lên cứu trị hắn. Vừa đúng lúc đồng học Bân lại đưa tay ra kéo hắn lại, bí thư Cảnh. Cậu quay lại cho tôi. Chị tôi còn đang ở trên đấy, tôi quay lại cái gì chứ? Tôi bảo cậu quay lại cho tôi sẽ cứu chị cậu. Anh cứu như thế nào? Không còn kịp rồi. Tôi nói có thể cứu là có thể cứu. Đi ra bên ngoài. Đừng gây thêm phiền phức cho tôi. Mã Lệ và vài nhân viên sợ Cảnh Tân Khoa nhảy vào chỗ chết, lập tức ôm cánh tay giữ chặt hắn, lập tức kéo Cảnh Tân Khoa đi ra ngoài. Chủ nhiệm Đồng, anh cũng quay lại đi, Mã Lệ gọi anh. Đồng học Bân khoát tay nói, mọi người cứ đi đi, không cần phải lo cho tôi. Nhưng mà, đều đi hết cho tôi. Tình huống đã nguy hiểm đến cực điểm. Cũng không ai biết đồng học Bân đang suy nghĩ cái gì, mọi người chỉ thấy đồng học Bân bắt đầu cởi cúc áo, nháy mắt gian cởi áo sơ to, mơ y của mình, ném vào chỗ tấm đệm mỏng manh. Sau đó, đồng học Bân ngửa mặt lên nói, nhảy xuống cho tôi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhảy, nhảy xuống. Đây cũng không phải là 3 tầng, mà là tầng 5. Hơn nữa tính từ độ cao trên đỉnh nhà mà nói. Đây tương đương là nhảy từ tầng 6 xuống. Với chỗ đệm và quần áo kia, làm sao có khả năng giữ được. Nhảy cũng đồng nghĩa với chết. Tiểu Đồng, cậu định làm gì vậy? Không thể nhảy. Đệm không đủ. Đồng học Bân căn bản không để ý T-O-I, nơ, hơ, u, v, quy, quy, s, quy, quy, nơ, gơ. Tiếng hô ở bên ngoài viện, nhìn chằm chằm lên lầu nói. Tôi lặp lại lần nữa. Tất cả đều nhảy hết xuống cho tôi. Hướng về phía đệm mà nhảy. Một nữ nhân viên cúi đầu nhìn xuống dưới thân mình lập tức run lên. Ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Không được. Quá cao. Không được. Đồng học Bân mắng. Con mẹ nó, bây giờ là lúc nào rồi mà còn nói những lời vô nghĩa đấy. Tôi bảo cô nhảy thì cô nhảy xuống cho tôi. Cảnh Nguyệt Hoa cau mày quát. Tiểu Đồng. Nguyệt Hoa khu trưởng đồng học Bân nhìn mắt cô nói. Nếu chị tin tôi thì đừng sợ, nhảy xuống làm gương cho bọn họ. Yên tâm. Tuyệt đối không có việc gì. Tôi cam đoan đấy. Không có việc gì. Nhảy từ tầng 6 xuống còn không có việc gì. Không ai hiểu được lời của đồng học Bân là có ý gì. Nhưng đến thời điểm ngọn lửa đã cháy lên đến đỉnh tầng, nữ nhân viên vừa đứng nhìn xuống sơ u, v, quy, quy, o, y, lúc nãy chân tay run lên, đứng đã không vững, lúc này đã sợ hãi kêu lên, mạo hiểm nhảy xuống theo làn khói đặc, giữa không trung cô không ngừng kêu lên. Người rơi xuống rồi. Không được rồi. Mọi người đều căng dây han kinh lên, mặt ai cũng tái đi. Chỉ có đồng học Bân không chút hoang mang đứng trên lớp đệm mỏng manh kia, ngay tại lúc mọi người còn không rõ ràng đồng học Bân muốn làm gì, đồng học Bân đã vươn hai tay ra trước bao nhiêu người đang trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú vào hắn. Tiểu Đồng, cậu làm gì vậy? Cậu điên rồi. Ai cũng không nghĩ tới đồng học Bân sẽ làm một hành động điên cuồng như vậy. Đưa tay đón người. Đó lại là tầng 6. Đây đúng là liều mạng. Bầu không khí chợt đọng lại. Chung quanh là một mảng lặng ngắt như tờ. Tất cả đều trừng mắt ánh mắt nhìn đồng học Bân và nữ nhân viên nhảy lầu. Hô! Lúc này nữ nhân viên đã rơi xuống cách mặt đấy 10 thước. Quán tính rất lớn. Trên người nữ nhân viên như mang theo tiếng gió vù vù. Rơi xuống rồi. Lúc này, đồng học Bân khẽ quát một tiếng đón lấy thân mình nữ nhân viên. Hình ảnh chợt lóe lên, nữ khoa viên đột nhiên đập mạnh vào hai tay đồng học Bân rồi rơi xuống đệm. Lúc này thời gian như đều dừng lại. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 742. Đồ điên. Đại viện khu ủy im ắng. Trừ thanh âm của ngọn lửa đang bùng cháy, còn lại không còn bất cứ động tĩnh gì. Mọi người như ngừng thở khi nhìn thấy cảnh này, khiếp sợ nhìn về phía Đồng Học Bân đang quỳ gối trên đệm, trên tay hắn còn có nữ nhân viên kia. Một giây, hai giây, ba giây. A, nữ khoa viên đột nhiên xoay người ngồi dậy, mắt chớp chớp, cúi đầu nhìn thân mình. Tôi không sao. Tôi không sao. Đúng là sống lại rồi. Một chút thương tích cũng không có. Tất cả mọi người kinh sợ, một tiếng hoan hô vang lên. Tốt, tốt, tốt quá. Thượng đế ơi. Nhưng sau khi nữ nhân viên kia ôm cái lưng đau của mình đứng lên, lại phát hiện Đồng Học Bân vẫn đang duy trì tư thế quỳ gối, một dòng máu tươi theo cánh tay của Đồng Học Bân chảy xuống, hắn vẫn cúi đầu, cả người không nhúc nhích, chỉ có thể nghe thấy tiếng anh thở, trong thanh âm đó mang theo sự đau đớn, rõ ràng là bị thương rất nặng. Nữ nhân viên vừa thấy cũng đã rõ ràng là Đồng Học Bân cứu cô. Là Đồng Học Bân rõ ràng lấy tay đón cô khi cô nhảy từ trên cao xuống. Lúc ấy đôi mắt nữ nhân viên liền nóng lên. Đồng chủ nhiệm. Đồng Học Bân rốt cuộc cũng nâng tay lên xua xua đi ra ngoài. Đi. Nhưng. Nhưng ngài. Chạy nhanh đi. Nữ khoa viên khẽ cắn môi từng bước vừa quay đầu lại. Vội vàng chạy đến bên ngoài. Đồng Học Bân cúi đầu nhìn cánh tay đang chảy máu của mình, miễn cưỡng giật giật ngón tay, tay trái khẳng định bị tê liệt, tay phải còn có thể chịu đựng được. Đồng Học Bân đứng lên một cách khó khăn, ngẩng đầu lên quát. Tiếp tục nhảy cho tôi. Nhìn vào vết thương, nhìn Đồng Học Bân, tất cả đều lộ ra vẻ mặt xúc động. Lấy tay đón người. Đón người nhảy từ tầng 6 xuống. Dùng thân thể của chính mình để giảm bớt đại đa số lực tác động. Đây là khí phách gì chứ? Đây là việc điên cuồng gì vậy? Chỉ cần vô ý một cái, Đồng Học Bân chính mình cũng sẽ phải trả bằng chính sinh mệnh mình. Thậm chí còn có khả năng về sau hai tay sẽ không dùng được. Mọi người đều bị Đồng Học Bân làm rung động. Ngay cả Vương An Thạch cũng hiện lên một ánh mắt không tin được. Nhảy. Sự đau đớn làm cho giọng nói của Đồng Học Bân khàn khàn một chút, nhanh nhảy xuống cho tôi. Chỉ cần tôi còn có một hơi thở, tôi sẽ đỡ được. Trên lầu mọi người cùng hít một hơi. Trong nháy mắt cả người Cảnh Nguyệt Hoa đều trầm u o nơ gơ y cô nghiêm mặt nhìn Đồng Học Bân, nhìn ánh mắt kiên quyết của anh từ hàm rằng Cảnh Nguyệt Hoa rít lên một tiếng nhảy. Lại một nữ nhân viên mím môi nhảy xuống. 20 thước, 10 thước, 5 thước. Giữa không trung nữ nhân viên lại rơi đầu xuống trước. Đồng Học Bân cũng nhanh chóng điều chỉnh hướng của mình, nâng tay lên ôm lấy thắt lưng nữ nhân viên kia, dùng hết sức lực của mình, hung hăng điều chỉnh tư thế của cô, tay kia thì cũng ôm lấy cô, cùng cô ngã xuống đệm. A! Nữ nhân viên kêu thảm thiết. Đồng Học Bân lại ngay cả cổ họng đều không có kêu lên một tiếng, trên đầu mồ hôi lạnh toát lên. Nữ nhân viên kêu rất lớn, nhưng sau khi cô tỉnh táo lại, đúng lên khỏi đệm, chân bị thương nhưng vẫn có thể đi lại được. Trái lại Đồng Học Bân, lại ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi. Chủ nhiệm Đồng. Nữ nhân viên nước mắt đầy mặt, chủ nhiệm Đồng. Đồng Học Bân tự mình đứng dậy, không để ý đến cô, mà lại nhìn về phía trên tiếp tục nhảy. Tôi chịu đựng được. Bên ngoài Mã Lệ che miệng, nước mắt không ngừng rơi. Một số nữ cán bộ cũng đều quay đầu đi chỗ khác khóc, không đành lòng nhìn nữa. Ngay cả thường vụ khu ủy Trầm Phi, bí thư ủy ban kỷ luật Ngô Lượng cùng vài lãnh đạo khu ủy đều đỏ hoe mắt, chẳng ai nghĩ tới Đồng Học Bân lại làm như vậy. Đây là ý chí gì vậy? Tất cả mọi người hiểu rất rõ Đồng Học Bân đang liều mạng. Liên tục đón hai người, Đồng Học Bân thật ra đã không được, chính hắn hiểu rất rõ ràng, hiện tại hai tay hắn đang rất đau, ngay cả cử động đầu ngón tay cũng rất khó khăn, khẳng định là nhiều chỗ bị gãy xương, ngay cả thắt lưng và xương cổ đều bị thương ở những mức độ khác nhau, lực từ tầng 6 nhảy xuống thật sự rất mạnh. Miệng mấp máy một giây. Rốt cuộc Đồng Học Bân cũng nói ra chỉ lệnh. Thân thể nhất thời buông lỏng, cánh tay bị thương trong nháy mắt liền khôi phục trạng thái ngày hôm qua. Tốt lắm. Nhưng mà sự đau khổ về mặt tinh thần lại không có biện pháp tiêu trừ, mồ hôi trên đầu Đồng Học Bân vẫn không ngừng rơi, Vô số đau đớn tựa như còn vờn quanh người. Người thứ ba nhảy xuống. Đồng học Bân đón được trong nháy mắt, cánh tay lại một lần nữa vỡ vụn, máu tươi chảy đỏ cả tấm đệm. Người thứ ba đồng học Bân quen, là một chủ nhiệm khu chính phủ. Người nọ nhìn thấy đồng học Bân quỳ trên mặt đất, cánh tay run lên, vội vàng nâng hắn dậy. Chủ nhiệm Đồng, anh thế nào rồi? Làm sao rồi? Đồng học Bân miễn cưỡng nở nụ cười nói. Tôi vẫn ổn, đi mau. Dứt lời, đồng học Bân ngẩng đầu nhìn mái nhà, khí lực đã có chút suy yếu, thanh âm cũng nhỏ đi nhiều, nhảy. Nhưng giọng điệu vẫn kiên định chưa từng thấy, làm cho người ta nghe xong đều tận đáy lòng vẫn thấy phát run. Người thứ tư nhảy xuống. Người thứ năm. Người thứ sáu. Người thứ bảy. Hiện tại trên mái nhà chỉ còn một người là Cảnh Nguyệt Hoa, cô nhường cô mọi người đi trước, để mình là người cuối cùng. Đồng học Bân nhìn lên, nở một nụ cười, nhảy đi. Nhanh lên một chút. Đồng học Bân có thể cảm giác được tinh thần mình càng ngày càng tích nhiều đau đớn, sắp không kiên trì được. Được. Cảnh Nguyệt Hoa hít một hơi, thả người xuống. Hô. Tiếng gió nháy mắt đè ép xuống dưới. Trong chớp mắt liền cách mặt đất chỉ có khoảng 10 thước. Ngay tại lúc này, cầu thang lại nổ mạnh, vang ầm ầm, ngọn lửa dương miệng rộng một chút liền đem toàn bộ khu văn phòng chính phủ nuốt vào trong. Cùng lúc đó, cuộc dư chấn thứ hai rốt cuộc đã đến, một tiếng nổ lớn, lắc lắc lắc lắc, văn phòng chính phủ nhất thời sụt một nửa. Hỏng rồi. Dưới chân đồng học Bân rung chuyển, đứng không yên. A, không hay rồi. Mọi người kinh hô. Nhưng đồng học Bân làm sao có thể để Cảnh Nguyệt Hoa bị thương như chỉ mảnh treo chun. Chỉ thấy rốt cuộc đồng học Bân chạy ra ngoài, vươn tay hung hăng đón lấy thân thể đang rơi xuống của Cảnh Nguyệt Hoa, cùng cô ngã xuống đệm. Thịch. Đồng học Bân lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh, không biết sống chết. Vương An Thạch hét lớn. Mau. Mau cứu người. Mười mấy người nhất thời vọt lên. Chủ nhiệm Đồng, Cảnh khu trường, đến đây cứu người. Kỳ tích là tất cả mọi người đều được cứu. Mọi người đều bị đồng học Bân làm cho xúc động. Trước kia trong mắt mọi người đồng học Bân chính là tên đầu sỏ, đắc tội với người ở khắp nơi, một chút trí tuệ chính trị cũng không có. Nhưng mà hiện tại, ấn tượng của mọi người đối đồng học Bân đã có chút thay đổi. Hình ảnh hết lần này đến lần khác đón người nhảy từ trên cao xuống đã khắc sâu vào trong tâm trí mọi người. Đây là ý chí gì vậy? Con mẹ nó là người điên sao? Nhưng tất cả mọi người nghiêm nghị kính trọng. Khuôn mặt của rất nhiều người đều bị nước mắt làm ướt. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 743. Nằm viện. Một mảng màu đen. Cái gì cũng nhìn không thấy. Đồng học Bân hình như là đang nằm mơ, nhưng đầu rất đau, lại có một chút tỉnh táo, mơ mơ màng màng rồi chậm rãi mở mắt, một tia ánh sáng nhất thời đâm vào mắt. Ôi chao! Chói mắt! Chủ nhiệm Đồng tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Nhanh đi kêu Nguyệt Hoa khu trưởng! Gọi bác sĩ trước đi! Nhanh lên! Đồng học Bân suy yếu nhìn đèn trên trần nhà, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như trời đã tối, hắn biết tám phần là mình đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện. Trong chốc lát đồng học Bân cũng nhớ lại sự việc trước khi ngất xỉu. Sau khi đón khu trưởng Nguyệt Hoa rơi xuống ở khu ủy đại viện, hắn đã không ý thức được chuyện gì nữa. Thử giật giật cánh tay, cách tay rất đau, có chút không thể nâng cánh tay lên được. Mặt trên tựa như còn bị băng bó băng gạc, trong mũi vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc, bên tai cũng truyền đến tiếng vang tí tách cả dụng cụ y tế. Chủ nhiệm, là giọng của Cảnh Tân Khoa, ngài cảm thấy thế nào rồi? Đồng học Bân nhìn về hướng phát ra âm thanh, tôi ngủ bao lâu rồi? Đây là chỗ nào? Cảnh Tân Khoa nói, ngài hôn mê 7-8 tiếng rồi, đây là bệnh viện số 1 của khu. Tôi cảm thấy vẫn ổn, không có chuyện gì lớn đâu. Đồng học Bân thử nhấc chân, muốn ngồi dậy, nào, Tân Khoa, đến giúp tôi một tay. Cảnh Tân Khoa cùng một cô hộ sĩ chạy nhanh đến, một trái một phải cẩn thận dìu hắn ngồi dậy nói. Theo như phim chụp, tay trái và tay phải của ngài bị thương ở những mức độ khác nhau, phần lưng và chân cũng bị thương, cần điều dưỡng một thời gian. Đồng học Bân nhăn mặt nhíu mày, có nghiêm trọng như vậy sao? Như vậy đã là may mắn lắm rồi, Cảnh Tân Khoa trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lúc đưa ngài vào đây, chúng tôi nói với bác sĩ rằng ngài liên tiếp đốn 7-8 người nhảy từ tầng 6 xuống, các chuyên gia đều nói cánh tay ngài nhắm chừng không giữ được. Thậm chí còn có khả năng tê liệt toàn thân, lúc ấy tất cả mọi người đều rất sợ hãi, nhưng kết quả sau khi kiểm tra lại, mới phát hiện ra chỉ là bị tổn thương, vài bác sĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, nói chỉ cần 1-2 tháng là có thể phục hồi, sẽ không lưu lại di chứng gì hết. Nên ngài cứ yên tâm đi. Lúc này bác sĩ khoa chỉnh hình đến kiểm tra lại cho đồng học Bân, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bác sĩ hiểu rất rõ tầm quan trọng của bệnh nhân này, bí thư khu ủy và khu trưởng đều hạ mệnh lệnh xuống, bất luận thế nào cũng phải cứu người. Nhưng mà hiện tại xem ra không cần phải lo lắng nữa rồi, trong lòng bác sĩ cũng có vạn phần hồ nghi, thật sự không nghĩ ra một nơi gơ u V, Q, Q, O, Y, sau khi chịu rất nhiều chấn thương trên cơ thể, lại có thể chỉ ở trình độ tổn thương gân cốt, xương cốt của chủ nhiệm Đồng này làm bằng cái gì vậy? Con mẹ nó quá rắn chắc đi. Nếu đổi lại là người khác, đừng nói hai cánh tay bị liệt, thắt lưng và xương cổ sợ cũng bị dập gãy. Bác sĩ lại nhìn sâu vào trong mắt Đồng học Bân. Bị năng lực chống đỡ của hắn mà kinh hãi. Nếu ai cũng đều giống như chủ nhiệm Đồng, phòng khám khoa chỉnh hình sớm muộn cũng phải đóng cửa. Thật ra đồng học Bân nếu không phải là trước lúc hôn mê bất tỉnh chưa kịp dùng xe ve xe để lấy lại cơ thể trước lúc đó, hiện tại cho dù đưa đến bệnh viện cũng kiểm tra không ra có thương tích gì, hiện tại hai tay bị gãy xương, chủ yếu vẫn là khi đón Nguyệt Hoa khu trưởng đã bị đánh sâu vào, những vết thương trước đó, sau khi dùng xe ve xe đã trở lại như cũ. Có điều nếu biết sẽ đến bệnh viện, phải kiểm tra ra kết quả. Đồng học Bân cũng không chuẩn bị dùng xe ve xe, bằng không liền không giải thích rõ ràng được. Không ai bị thương lại có thể bình phục nhanh như vậy, chỉ có thể chờ tĩnh dưỡng. Bỗng nhiên, cửa phòng bệnh mở ra, Cảnh Nguyệt Hoa âu phục trên người vẫn dính đầy bụi đất, đang thong thả bước đến, không ít người lục tục theo sau. Có lãnh đạo khu, có cán bộ khoa viên được đồng học Bân cứu, bọn họ rất nhiều người đều bị thương, có người còn chống gậy. Tiến vào phòng bệnh, Cảnh Nguyệt Hoa liền nhanh chóng nói. Tiểu Đồng thế nào rồi? Bác sĩ đáp. Vừa kiểm tra qua. Vẫn giống như kết luận, không có việc gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là lại có thể bình phục lại. Cảnh Nguyệt Hoa gật gật đầu đi qua đó, nhìn lên giường đồng học Bân. Nguyệt Hoa khu trưởng, đồng học Bân vừa động chân, muốn ngồi dậy. Anh cứ nằm đấy, Cảnh Nguyệt Hoa đẩy bả vai hắn lại, hiện tại anh đang bị thương, quan trọng nhất chính là dưỡng thương cho thật tốt, cái gì cũng không cần nghỉ, những việc khác không cần lo. Đồng học Bân ừ một tiếng, nhìn mọi người ở đằng sau, mọi người cũng không sao chứ. Cảnh Nguyệt Hoa cau mày nói. Đều là những người được anh cứu, chỉ có Tiểu Vương bị gãy xương đùi, những người khác đều không có thương gì lớn, chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Đồng học Bân trong lòng nói vậy là tốt rồi, mọi người không có việc gì, hắn bị thương như thế này cũng không phải là vô ích, nhất là Cảnh Nguyệt Hoa, nhìn trên người cô chỉ bị dính chút cho bụi cùng bùn đất, cả người lại vẫn là bộ dáng tinh thần sáng lạn như vậy, đồng học Bân trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một cái. Nếu có chuyện không hay xả ra với Nguyệt Hoa, đồng học Bân khẳng định sẽ hối hận cả đời. Hai nữ khoa viên đứng đằng sau nhìn thấy đồng học Bân người đầy băng vải, bỗng nhiên khóc lên. Chủ nhiệm Đồng. Cảm ơn ngài. Phụ phụ. Cảm ơn ngài. Hai cô khóc như vậy thu hút rất nhiều người xung quanh. Một cô hộ sĩ cũng ở đó buổi chiều lúc đồng học Bân nhập viện. Sau khi chuyện ở đại viện khu ủy, nghe nói đồng học Bân đã lấy tính mạng mình ra đánh bạc để cứu người, nước mắt cũng tí tách rơi, đặc biệt cảm động, hận không thể tận mắt chứng kiến cảnh lúc đấy. Những người ở trên đỉnh tòa nhà lúc đó như tìm được đường sống trong chỗ chết, bây giờ cũng đều cảm kích nói lời cảm tạ với đồng học Bân. Trong suốt 7-8 tiếng cuối cùng bọn họ đã có thể nói được tiếng cảm ơn. Đồng học Bân chịu không nổi cảnh này, vội nói. Mọi người đừng như vậy, nhưng đừng như vậy, đều là đồng sự trong khu, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm mà. Tôi tin rằng nếu tôi là người gặp nguy hiểm, mọi người chắc chắn cũng sẽ không thể thấy chết mà không cứu được, đều là việc nên làm cả, cho nên. Đừng khóc nữa, đa số những người trong bọn họ đồng học Bân đều không biết tên, chỉ là có điểm nhìn quen mắt, biết là làm việc ở khu chính phủ. Trong chốc lát, phòng bệnh lại có thêm vài người, có vài người là nhân viên văn phòng đường phố Quang Minh, có người là người nhà khoa viên được hắn cứu, bệnh viện bên cạnh cũng là một chỗ tránh nạn. Mọi người nghe nói đồng học Bân đã tỉnh, liền đều đến thăm hắn, người phụ trách bệnh viện cũng xuống một chuyến. Trong phòng bệnh nhất thời kín người. Một ít cán bộ còn tốt, Nguyệt Hoa khu trưởng ở trong này, bọn họ cũng biết không thể đoạt cơ hội nói chuyện của lãnh đạo. Nhưng một số người nhà lại không cố kỵ như vậy, díu ra díu dít địa cảm tạ loạn hết cả lên. Chủ nhiệm Đồng, ngài thật đúng là người tốt. Nếu không có ngài, con gái tôi đã không có mạng mà trở về rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Đồng học Bân cuống quýt ứng phó, cả nửa ngày nói câu không cần khách khí, không cần khách khí. Thấy như thế, Cảnh Nguyệt Hoa quay đầu nhìn mọi người nói. Không còn sớm nữa, mọi người đều trở về đi, có cái gì muốn nói ngày mai nói sau, còn để cho tiểu Đồng nghỉ ngơi chứ. Đúng thế. Để cho chủ nhiệm Đồng dưỡng bệnh đi. Chủ nhiệm Đồng, vậy chúc ngài sớm bình phục. Chúng ta đi, ngài dưỡng bệnh cho tốt nhé. Lúc này mọi người mới rời khỏi phòng bệnh, cuối cùng Cảnh Nguyệt Hoa cũng bảo cô hộ sĩ đi ra ngoài nốt, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người là cô cùng Đồng Học Bân. Đồng Học Bân vừa thấy thế, liền hỏi. Cảnh khu trưởng, tình hình bên chúng ta thế nào rồi? Lại xảy ra thêm năm dư chấn nữa. Lần đầu có vẻ nghiêm trọng, bốn làn còn lại cũng dơ quy quy u, v quy quy u, o, cơ coi là không có gì lớn. Vậy số người gặp nạn. Cảnh Nguyệt Hoa trầm mặt nói. Đã hơn một vạn rồi, con số thương vong còn đang tăng lên. Đồng học Bân hít vào một hơi, tâm tình cũng trầm xuống, hắn có thể cứu được một hai người. Nhưng lại không cứu được mấy ngàn mấy vạn người, chỉ có ở trước mặt thiên nhiên mới có thể cảm nhận được loại cảm giác bất lực này. Đã hiểu tình huống trước mắt, Đồng học Bân thấp giọng nói. Chị cũng về sớm đi. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh nhạt ừ một tiếng, nhưng không có hành động gì, với tay lấy cho hắn cái chăn. Trong khu không thể thiếu chị đến chỉ huy điều động, Đồng học Bân nói. Nhất là trong thời điểm quan trọng này, chị cũng đừng lo cho tôi, mệnh tôi lớn lắm, trời có sập xuống cũng chết không được. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn lên bát cháo trên chiếc bàn nhỏ nói, đói bụng không? Đồng học Bân lắc đầu, không đói bụng, không có khẩu vị gì. Không có khẩu vị cũng phải ăn, nhìn cậu ăn xong tôi sẽ đi. Cảnh Nguyệt Hoa không khỏi phân trần bưng bát cháo lên, không phải thực sự ôn nhu gì dùng thìa múc cháo, đưa tới miệng hắn. Tôi thực không đói bụng, Đồng học Bân cười khổ, chị về luôn đi. Sợ đúng lúc đó có người tiến vào, Đồng học Bân nói chuyện cũng rất chú ý. Tôi nghe nói một ngày nay cậu chưa ăn gì. Không đói bụng cũng phải ăn. Cảnh Nguyệt Hoa căn bản không nghe hắn, cau mày nói. Há mồm. Bất đắc dĩ cánh tay Đồng học Bân cũng không động đậy được, không có cách nào cầm lấy bát. Đành phải há mồm, đem thìa tiến vào miệng uống một ngụm, rất nhanh, thìa thứ hai lại tới. Đồng học Bân u, o, a, nơ, nơ, gơ, ngay cả thời gian để thở cũng hầu như không có. Khu trưởng Nguyệt Hoa hiển nhiên là không biết chăm sóc người khác, có điều Đồng học Bân lại vẫn nắm được hành động có ý cảm tạ của Cảnh Nguyệt Hoa. Đồng học Bân hiểu rõ ràng cô không phải cái loại tính cách có thể nói những câu buồn nôn, cho nên mới lấy hành động hành để thể hiện. Ăn cháo do Cảnh Nguyệt Hoa đút, trong lòng Đồng học Bân cảm thấy rất ấm áp, nhắm chừng loại đãi ngộ này ngay cả người nhà Cảnh Nguyệt Hoa cũng không chắc đã được hưởng thụ, trong lúc nhất thời cũng có khẩu vị. Đồng học Bân to gan nói, vậy lại rửa cho tôi một quả táo được không? Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, rồi cầm táo đi rửa. Đồng học Bân vội hỏi, đừng, tôi đùa đấy, đùa đây. Sau cuộc địa chấn cũng đã được 8 tiếng rồi. Giao thông liên lạc ở các nơi cũng dần được khôi phục. Sự việc xảy ra lúc chưa ở đại viện khu ủy, hành động điên cuồng của đồng học Bân lập tức được truyền lên, nếu không phải lúc ấy bí thư khu ủy và khu trưởng đều ở hiện trường, tin tức cũng là chính miệng một vài cán bộ có uy tín nói ra, thì mọi người rất khó tin. Từ trên tầng 6, lấy tay đón, còn liên tục đón 7-8 người, cuối cùng còn chỉ bị gãy xương. Tay không sao. Tất cả mọi người nghe được chuyện này đều cảm thấy thật điên cuồng. Phàm là cán bộ công tác ở khu Nam Sơn đều đã nghe qua một ít về sức chiến đấu của đồng học Bân, nhưng ai cũng thật không ngờ rằng sức chiến đấu của đồng học Bân lại đạt tới mức độ này. Đây là con mẹ nó năng lực chống đỡ gì chứ? Ngươi hai cánh tay con mẹ nó làm bằng thép hay sao? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 744. Huyên Di muốn sinh. Buổi tối. Bệnh viện số 1 khu Nam Sơn. Gió thu tiêu điều từ từ xẹp qua thổi những thứ rải rác trên đường, tiếng gió như ở khóc. Khoa chỉnh hình. Trong một gian phòng bệnh đơn. Mọi người đi rồi, chỉ còn một mình đồng học Bân, hắn mặc quần áo bệnh nhân, đang cố hết sức ngồi dậy khỏi giường bệnh, đứng ở trước cửa sổ nhìn một đống hỗn độn bên ngoài, nhìn những nhân viên đang bận rộn cứu người, trong lòng cũng có chút cảm giác ngốc không chịu được, hận không thể hạ băng vải trên người xuống trở về văn phòng đường phố Quang Minh một chuyến cùng mọi người triển khai công tác cứu viện. Đồng học Bân căn bản cũng không có thể làm một người nhàn được, huống chi giờ phút này đang rất cấp bách. Đồng học Bân hơn phân nửa trái tim đều nằm ở đây, nhớ thương phòng làm việc của mình. Bỗng nhiên, cửa phòng bệnh mở ra. Chủ nhiệm Đồng. Sao anh không nghỉ ngơi một chút đi? Một hộ sĩ đi vào. Ngủ không được, đồng học Bân cũng không quay đầu, bộ mặt trầm trọng nhìn ra bên ngoài. Như vậy không được, tiểu hộ sĩ trừng mắt nhìn hắn nói. Bác sĩ nói, anh phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Anh mau nằm xuống đi, bằng không viện trưởng sẽ phê bình tôi. Đồng học Bân nói. Ông ấy không dám đâu, nếu ông ấy ở trách cô cứ đến tìm tôi. Chủ nhiệm Đồng. Tiểu hộ sĩ rất chuyên nghiệp, anh mau nằm xuống đi. Lúc cảnh khu trưởng gần đi còn cố ý sẵn tôi bảo tôi phải chú ý chăm sóc anh. Còn chú ý kỹ đến tôi. Coi tôi là phạm nhân sao? Đồng học Bân buồn bực, đành phải trở về giường. Được rồi, giúp tôi một tay đi. Thế này mới đúng chứ, tiểu hộ sĩ hì hì cười, giúp đỡ hắn nằm lên giường. Đúng rồi, đồng học Bân ngứa miệng, lặng lẽ nói với cô. Có thuốc không? Lấy cho tôi một điều. Tiểu hộ sĩ trừng mắt giống như mắt bò, anh đã như vậy. Còn muốn hút thuốc? Đồng học Bân lên cơn nghiện thuốc lá, nhanh lên. Xin cô đấy cho tôi một điếu được không? Cô có thể lén lấy cho tôi một điếu được không? Tiểu hộ sĩ lắc đầu nói, không được, nếu lấy cho anh mà bị người khác biết, sẽ mắng tôi chết. Cô không nói tôi không nói ai biết đâu, đồng học Bân năn nỉ nói. Yên tâm đi. Tôi đồng học Bân là loại người nào cô còn không biết sao? Sẽ không bán đứng cô đâu. Vậy cũng không được. Cô thật vô tâm. Bệnh viện không cho hút thuốc, tôi không thể làm trái với nguyên tắc. Khuyên can mãi nửa ngày, đồng học Bân cũng không nói được, cô biết khẳng định là Cảnh Nguyệt Hoa trước khi đi đã nói gì với bệnh viện. Đã biết là mình muốn làm gì cũng không được, nói gì cũng vô ích, đồng học Bân nói. Dòng chí hộ sĩ, vậy cô tìm cho tôi một cái ra đi ô đi. Tình hình bên ngoài thế nào cũng không biết. Cô tìm cho tôi một cách tôi nghe, xem tình hình huyện Duyên Đài và các khu vực lân cận thế nào rồi, có chuyện của Cảnh Nguyệt Hoa rồi. Đồng học Bân cũng lo lắng sang Tạ Tuệ Lan. Tiểu hộ sĩ nói, hiện tại điện thoại có thể thông rồi. Cái gì? Có thể thông rồi. Đúng thế, buổi chiều là có thể gọi rồi, hình như là thiết bị sửa xong rồi, hay là vệ tinh gì đó. Dù sao có thể gọi điện thoại rồi, có điều người nhiều gọi lắm, đường dẫn rất bận, không nhất định thông đâu. Đừng nói nữa, mau đưa di động của tôi cho tôi. À, di động của anh ở đâu nhi? Tôi quần áo ở đâu thì di động ngay tại chỗ đó, tôi làm sao biết được các người đem quần áo tôi đi đâu? Vậy anh đợi tôi một chút, tôi đi tìm cho anh. Chỉ chốc lát sau, tiểu hộ sĩ liền chạy trở về phòng bệnh, trong tay còn cầm iPhone 4 của Đồng Học Bân, tìm được rồi trả anh. Đồng Học Bân không có tiện động tay, cô mở danh bạ hộ tôi, tìm một dãy số viết Tuổi Lan, rồi gọi tới. Tiểu hộ sĩ ừ một tiếng, lập tức nghe theo. Bấm điện thoại. Không thông, không gọi đi được, anh đợi chút tôi thử lại một lần nữa. Thông rồi, cô lập tức đưa điện thoại di động đến bên tai Đồng Học Bân. Tiếp tiếp tiếp. Tiếp tiếp tiếp. Vang hơn nửa ngày, đầu bên kia rốt cuộc truyền đến tiếng của Tạ Tuệ Lan, Tiểu Bân. Đồng Học Bân vội la lên. Chị Tạ, chị thế nào rồi? Có bị thương không? Chị đang ở đâu? Tôi không sao, cậu đợi chút. Trong điện thoại rất loạn, chỉ nghe Tạ Tuệ Lan tựa như đang lớn tiếng với người nào đó nói. Mở cái này ra. Bảo đội cứu viện nắm chặt thời gian. An Thanh ngừng lại một chút, tín hiệu cũng không tốt lắm, đứt quãng, cuối cùng còn không kịp nói thêm cái gì thì điện thoại ngắt. Đồng Học Bân bảo tiểu hộ sĩ gọi lại mấy lần cũng chưa thông. Có điều đã biết Tạ Tuệ Lan không có việc gì, Đồng Học Bân cũng yên tâm, rõ ràng cô ấy đang bận như vậy cũng sẽ không gọi lại. Sau đó Đồng Học Bân gọi một cuộc cho mẹ. Gọi 4-5 lần điện thoại mới thông, bên kia vừa nghe máy, liền vang lên tiếng Loan Hiểu Bình kinh hô, con. Con đang ở đâu vậy? Con định hù chết mẹ sao? Sao điện thoại gọi mãi không được? Tín hiệu bị đứt. Không có việc gì đâu mẹ, con rất tốt. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, thật sự làm mẹ sợ muốn chết. Mẹ cũng nói với chị Ngu và mọi người một tiếng, để mọi người đừng lo lắng, đúng rồi, chú Dương của con có khỏe không? Ông ấy cũng không có việc gì, vừa gọi điện cho mẹ báo bình an. Bên Bắc Kinh thế nào? Cũng bị chấn động, nhưng không nghiêm trọng. Sau khi gọi vài cuộc điện thoại, Đồng Học Bân mới hoàn toàn yên tâm, thân nhân đều bình yên vô sự là tốt rồi, chỉ cần người còn sống, vậy là điểm mấu chốt rồi. Khi Đồng Học Bân đang chuẩn bị bảo tiểu hộ sĩ đem điện thoại cất đi thì, reng reng reng, reng reng reng, di động đột nhiên vang lên. Đồng Học Bân lập tức nói, nghe đi cảm ơn. Tiểu hộ sĩ ấn phím nghe, đưa cho hắn. Điện thoại vừa thông suốt. Đầu bên kia chính là giọng đầy lo lắng của cụ mẫu Tiểu Bân, bên con địa chấn sao? Là mẹ của Huyên Di. Đồng Học Bân nói nhanh. Mẹ, là địa chấn. Con không sao chứ? Con rất khỏe, đang chỉ huy cứu viện đây. Cụ mẫu buông lỏng hơi, con không có việc gì là được rồi, vậy con mau về Bắc Kinh đi, mau một chút. Đồng Học Bân sưởng sốt. Tạm thời con không thể quay về, bên này rất nhiều việc chờ con. Mẹ, làm sao vậy? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao đột nhiên lại bảo hắn trở về? Nhưng câu nói đầu tiên của cụ mau làm Đồng Học Bân rất kinh ngạc. Cụ mẫu nói, xảy ra chuyện lớn rồi. Vân Huyên sắp sinh. Chúng ta đều đang ở bệnh viện đây. Đồng Học Bân ồ một tiếng. Ngày sinh dự tính không phải là ngày 1 tháng 10 sao? Một cuộc địa chấn, Vân Huyên rất sốt ruột, kết quả là sinh sớm. Tiếng cụ phụ bỗng nhiên vang lên, nói chuyện cũng không nói rõ ràng, đưa điện thoại cho tôi. Một giây sau, cụ phụ nói. Tiểu Bân, con không cần lại đây, ở đây có chúng ta rồi, hiện tại tình hình bên con ta cũng biết qua, đúng là lúc cần đảng viên và cán bộ các con đứng ra làm gương mẫu. Lúc này con tuyệt đối không thể đi, con phải kiên định cứu viện. Trong nhà bên này có ta rồi. Nghe thấy không đấy? Ba cảm ơn ba. Con cứ yên tâm, Vân Huyên không có việc gì, chờ đứa nhỏ cả đời, ba sẽ gọi điện thoại cho con ở bên đó phải chú ý an toàn. Vân Huyên cứ lo lắng cho con, lúc vào phòng giải phẫu còn hỏi con đâu. Ngắt điện thoại, tâm tình Đồng Học Bân cũng trở nên phức tạp. Có điều cảm xúc hưng phấn vẫn là chiếm đại đa số. Huyên Di sắp sinh. Chính mình sắp làm cha. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ.

Đồng Học Bân lấy lại dư vị một chút, muốn tiếp tục ngủ để tiếp tục mơ. Nhưng bỗng nhiên bên cạnh có tiếng cười trộm, ở cửa có người. Đồng Học Bân nghiêng đầu, liền thấy được Chiêm Nhu Nhu cùng vài hộ sĩ đứng ở cửa, chính là đang nhìn mình. Nhóm hộ sĩ thấy bị Đồng Học Bân phát hiện, le lưới vội vàng chạy mất, chỉ chừa một mình Chiêm Nhu Nhu vẫn đứng cười trộm, liên tiếp nhìn vào mặt Đồng Học Bân. Đồng Học Bân chừng hai mắt, nhìn gì vậy? Xem anh có chuyện gì mà cao hứng như vậy, Chiêm Nhu Nhu cười xảo quyệt nói. Sáng sớm lúc tôi kiểm tra phòng chợt nghe thấy anh ở trong mộng nở nụ cười, tôi ở bên ngoài vừa nghe thấy thế, còn tưởng rằng có ma. Đồng Học Bân nói sang chuyện khác nói. Gió là tôi mơ dân chúng đều bình an vô sự, thế nên mới vui, nhưng thật ra Tiểu Chiêm ở đây đều xảy ra địa chấn mà cô còn cười được, cô cung thật vô tâm. Chiêm Nhu Nhu nói, trước kia cũng không phải chưa từng có địa chấn, lần này cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Đồng Học Bân cười khổ nói, ai nói cho cô là không nghiêm trọng. Tôi thấy thế, Chiêm Nhu Nhu chỉ ra bên ngoài, anh xem tầng viện quanh đây cũng chưa có chuyện gì. Đồng Học Bân rất phục cô, bất đắc dĩ nói, có phải là từ hôm qua, sau khi địa chấn kết thúc cô vẫn chưa ra khỏi cổng bệnh viện không? Thấy cô gật gật đầu, Đồng Học Bân thở dài, nơi này là khu vực phồn hoa, nhà cửa cầu thang đều có sức chống lực rất tốt, cô mà đi ra ngoài đường phố, khu những ngôi nhà cũ, tôi bảo đảm rốt cuộc cô sẽ cười không nổi đâu. Ừ, quên đi, cô cũng đừng đi xem, bên kia rất thảm. Chiêm Nhu Nhu nhất thời cũng thu hồi nụ cười, thực sao? Tôi chính là từ bên ngoài lại đây, dọc theo đường đi đều là thi thể, nhiều không đếm được, hay... Chiêm Nhu Nhu trầm mặt, không nói gì nữa. Đồng Học Bân cười lớn nói. Dược rồi, không nói nữa, Tiểu Chiêm cô giúp tôi đi ra ngoài nhìn một cái, tôi muốn hoạt động một chút, đều nằm cả ngày rồi. Chiêm Nhu Nhu ừ một tiếng, tôi đi lấy xe lăn cho anh. Ngoài hành lang bệnh viện, Chiêm Nhu Nhu phụ giúp Đồng Học Bân đẩy xe lăn chậm rãi bước về phía trước. Đây là lần đầu tiên Đồng Học Bân ra khỏi phòng bệnh, nhưng nhìn tình cảnh ở đây lại làm cho hắn kinh hãi, vốn vẫn tưởng rằng ở bên này đâu vẫn vào đấy, ai ngờ trong bệnh viện so với Đồng Học Bân tưởng tượng còn loạn hơn gấp mấy chục lần. Bên ngoài hành lang bên ngoài cũng có bệnh nhân, một số phòng bệnh bên cạnh vốn là hai người thỉnh thoảng lại cũng có phòng ba người, nhưng khi đi ngang qua cửa Đồng Học Bân lại phát hiện bên trong đều có từ 6 đến 8 người. Rất nhiều đều chỉ nằm trên chiếc giường tạm thời, thậm chí là nằm trên một cái đệm, tiếng kêu đau và tiếng khóc không dứt bên tai, mười phần chật chội và hỗn loạn. Đồng Học Bân ngây người nói, trong bệnh viện có bao nhiêu người? Chiêm Nhu Nhu lắc đầu nói, không rõ lắm, dù sao so với khả năng chứa đựng lớn nhất của bệnh viện. Đại khái vượt qua 6-7 lần, có khi còn nhiều hơn, người đã sớm đầy rồi, trong đại sảnh cũng đều là người bị thương. Vậy tại sao lại cho tôi ở phòng đơn? Anh là anh hùng chống địa chấn, trong khu cũng phân phó rồi. Đây không phải đùa sao? Đồng Học Bân ngồi im một lúc, nhìn những hộ lý khác đang cầm dụng cụ chạy trên hành lang, hắn hỏi. Cô cũng là hộ sĩ riêng của tôi. Chiêm Nhu Nhu ừ một tiếng, dũng thế, bây giờ anh mới biết sao. Viện trưởng bảo tôi không được làm gì hết, chăm sóc anh cho tốt là được rồi. Như thế này là không thể được, Đồng Học Bân quả quyết nói. Dân chúng đều phải nằm trên đất, còn có cả bệnh nhân bị trọng thương, ngay cả cái giường cũng không có. Tôi lại thoải mái ở một mình một phòng. Tôi tự lo được cho tôi, đẩy tôi đi xem một chút nữa đi. Lát nữa cô đến gặp viện trưởng của các cô nói, không cần phải chăm sóc đặc biệt cho tôi. Mọi người thế nào tôi cũng thế ấy. Có địa chấn thế nào tôi cũng không chết, khổ thế này tôi mới không chịu được. Chiêm Nhu Nhu không đáp ứng, vậy không được đâu, viện trưởng đều. Cô thì biết cái gì chứ, Đồng Học Bân thấp giọng nói. Hiện tại là thời điểm mấu chốt. Mọi người phải đồng cam cộng khổ, không thể bởi vì ai ai thế nào mà đối xử đặc biệt, dân chúng đều ở ngoài hành lang, tôi là một cán bộ quốc gia lại ở một mình một phòng. Còn có hộ sĩ chuyên môn hầu hạ. Dễ dân chúng biết thì nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào về chính phủ của chúng ta? quên đi, nói cô cũng không hiểu, cô đến gặp viện trưởng nói nguyên lại cho tôi, vết thương của tôi không có gì, hiện tại tôi thấy mình tự đi lại cũng không có vấn đề gì, không ở phòng đơn nữa. Chiêm Nhu Nhu cười hì hì, thảo nào nói anh là một anh hùng, thực làm cho chúng tôi bội phục. Cô đừng vuốt mông ngựa, đi, xuống dưới xem xét. Tuân mệnh, cô lại bỏ thêm một câu, nhưng tôi thực sự rất bội phục anh. Dưới lầu Đồng Học Bân càng xem tâm càng lạnh, nhiều người lắm, hơn nữa rất nhiều người đều bị trọng thương, có người ngay cả chỗ nằm cũng không có. Dựa bên ngoài tường bệnh viện để truyền nước. Trong đại viện bệnh viện, Đồng Học Bân nhìn trái nhìn phải, trong lòng một mảnh chua xót. Bỗng nhiên, Chiêm Nhu Nhu chỉ về phía trước, chủ nhiệm Đồng, anh xem nơi đó, tường bệnh viện tường cũng nứt rồi. Đồng Học Bân ngẩng đầu nhìn, quả nhiên trải qua một lần đại chấn cùng vài lần dư chấn, tòa nhà 6 tầng của bệnh viện số 1 cũng đã có chút vết nứt. Dưới tường xuất hiện một vết rách, tòa nhà bên cạnh cũng có một chút sụp đổ, có điều ở trên mặt đất cũng chỉ có vết nứt bình thường. Chủ nhiệm Đồng, Tiểu Chiêm, viện trưởng bệnh viện từ trong tòa nhà đi ra, vừa lúc thấy bọn họ. Chiêm Nhu Nhu lập tức nói, viện trưởng, người xem, tòa nhà của bệnh viện chúng ta cũng sắp ca, hơn to, gơ trụ được rồi. Viện trưởng Tôn nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ nói, không sao, lúc xây dựng bệnh viện chúng đã xây dựng theo hệ thống phòng chấn động cấp 9, như thế này còn chưa đến cấp 8, vẫn trụ được. Chiêm Nhu Nhu thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, hù chết tôi mất. Hiện tại khẳng định không sụt được, có điều sau này sửa chữa lại sẽ rất phiền phức, khả năng sẽ lại phải phá đi. Đồng Học Bân cũng không nói gì, loại vết nứt này còn có thể chấp nhận được, vì thế nói. Viện trưởng Tôn, ông tới thật đúng lúc, đang muốn nói chuyện phòng bệnh với ông, cái phòng đơn kia trả lại ông để cho những đồng chí cần đến, tôi nằm ở hang lang với mọi người là được rồi. Viện trưởng Tôn lập tức khoát tay, điều này sao được, anh là anh hùng chống địa chấn, làm sao? Đồng Học Bân nói, đừng anh hùng gì hết, cứ quyết định như vậy đi, chuyện này anh phải nghe tôi. Lấy cấp bậc mà nói, cục trưởng cục y tế mới bằng cấp của Đồng Học Bân, viện trưởng chỉ là người ở đơn vị cấp dưới, cấp bậc tự nhiên thấp hơn so với Đồng Học Bân, cho nên thấy Đồng Học Bân nói đều nói thế, viện trưởng Tôn cũng sẽ không nói gì nữa, nói, vậy, được, nghe anh. Học Bân theo bản năng muốn vỗ vỗ cánh tay ông, nhưng tay lại không nâng lên được, động đến miệng vết thương, đau đến mức nhích miệng lên. Viện trưởng Tôn hoảng sợ. Tiểu Chiêm. Chiêm Nhu Nhu bối rối cầm cánh tay Đồng Học Bân, nhẹ nhàng đưa xuống. Đồng Học Bân đau khổ cười, làm cho hai vị chê cười rồi, giờ mới nhớ tôi cũng là bệnh nhân bị thương, gãy xương thế này động một chút đều đau. Trong thâm tâm viện trưởng nói không sai, với tình hình này, giữ được cánh tay là tốt rồi, bây giờ lại còn muốn cử động, anh còn muốn như thế nào nữa chứ? Đổi lại là người khác cắt tay đã là tốt lắm rồi. Hiển nhiên, ông cũng nghe nói chuyện của Đồng Học Bân lúc ở đại viện khu ủy, xả thân cứu bảy tam người của chính phủ, bên trong còn có Nguyệt Hoa khu trưởng, đây cũng là nguyên nhân vì sao viện trưởng lại khách khí với Đồng Học Bân như vậy. Đi thôi Tiểu Chiêm, Đồng Học Bân quay đầu nói. Chúng ta trở về, để viện trưởng làm việc trở về phòng để điều chỉnh một chút. Viện trưởng Tôn khách khí nói. Bí thư An Thạch và Nguyệt Hoa khu trưởng đang ở bên ngoài chỉ huy cứu viện, bảo tôi đi qua đấy, vậy tôi đi trước. Tối nay tôi lại đến thăm anh. Anh cứ bận việc của anh đi, tôi không sao. Dược, Tiểu Chiêm, chủ nhiệm Đồng ở đây cô phải quan tâm nhiều vào. Tôi biết rồi. Chiêm Nhu Nhu liền phụ giúp Đồng Học Bân vào tòa nhà chính của bệnh viện đi lên từng tầng một. Hiện tại nguy hại của địa chấn mới bắt đầu hiện ra, cứu viện, bị thương, chữa bệnh, vật tư bổ sung, thực phẩm, nước uống, sắp đặt chỗ ở cho dân, tất cả đều là vấn đề cần giải quyết. Đồng Học Bân nhìn đám nạn dân trong bệnh viện trong lòng cũng có chút ngồi không yên, nghĩ chính mình có phải cũng nên tham dự đến công việc cứu viện không, thật ra chỉ cần có chút không gian thở là được rồi, ở trong này chờ đợi cũng không phải là chuyện hay. Trong phòng bệnh, Chiêm Nhu Nhu đang thu dọn đồ cho Đồng Học Bân, chủ nhiệm Đồng, anh tuyệt đối không nên nghĩ đến việc ở hành lang, tuyệt đối không có khả năng, tôi sẽ liên hệ một chút, tìm cho anh phòng bệnh 8 người. Đồng Học Bân nghĩ một chút, khẽ gật đầu, cũng được, chỉ cần không phải phòng đơn là được. Chiêm Nhu Nhu cười nói, anh giống hệt ba tôi phát hiện các người làm lãnh đạo trong đầu luôn luôn làm những việc không đâu ấy, tôi thấy mà đau đầu. Trong lòng Đồng Học Bân nghĩ đó là do cô không làm quan, nhất cử nhất động của cô đều bị mọi người chú ý, đương nhiên phải có cố kỵ. Nhưng lúc hai người đang nói chuyện, lại có biến đổi khác. Dưới chân bỗng nhoáng lên một cái, một chấn động mạnh đánh úp lại. Lại chấn động. Là dư chấn. Hơn nữa không nhỏ. Đồng Học Bân cùng Chiêm Nhu Nhu đều ngây ngẩn cả người. Toàn bộ phòng đều đang rung chuyển. Toàn bộ tòa nhà đều đang rung lên. Ước chừng khoảng phút đồng hồ sau, dư chấn rốt cuộc dần dần bình ổn. Nhưng mà chờ khi hai người bọn Đồng Học Bân thở dài nhẹ nhõm một hơi, tòa nhà chính của bệnh viện rốt cuộc không chịu nổi, phát ra một trận nổ vang, trong nháy mắt toàn bộ tòa nhà đều sụp xuống. Anh Đồng! Chiêm Nhu Nhu kêu thảm thiết một tiếng, trên đỉnh đầu sụp xuống một mảng, cô chết ngay tại chỗ. Đồng Học Bân chỉ cảm thấy thân mình cũng bị ngã xuống, một khắc cuối cùng chỉ nhìn thấy một khối gạch đá đang sụp xuống đỉnh đầu, sau đó Đồng Học Bân cũng đã chết. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 747. Nhanh bỏ chạy. Dư chấn đến rồi. Bệnh viện sụp. Tường vỡ thành từng mảnh nhỏ, từng khối sụp xuống dưới. Trước mắt Đồng Học Bân tối sầm lại, ngay sau đó là một mảng đen ngòm, như địa ngục, lại cũng như cảnh trong mơ, loại cảm giác này Đồng Học Bân cũng không xa lạ, mấy năm nay hắn không chỉ một lần trải qua trạng thái này, lúc bị xe đâm chết, lúc bị đạn bắn chết, lúc bị núi nở đè chết, đều là cảm giác giống như hiện tại, Đồng Học Bân biết chính mình là đã chết. Không chỉ chính mình Chiêm Nhu Nhu, và tất cả mọi người trong bệnh viện đều chết. Đồng Học Bân vạn vạn lần cũng không nghĩ tới bệnh viện lại không chịu nổi dư chấn đánh vào, rõ ràng là đã kháng chấn, tại sao lại vẫn có thể sụp đổ trong nháy mắt như vậy. Kết cấu của bệnh viện có vấn đề. Chất lượng kiến trúc rất xấu. Hay là do địa chấn đến rất thường xuyên, tường bệnh viện không thể không chịu được địa chấn đánh vào nhiều như vậy. Đồng Học Bân suýt nữa chửi ầm lên, nhưng mà mặc kệ nguyên nhân là cái gì, hiện tại lo lắng cũng đã chậm. Đồng Học Bân ngay cả con gái mình còn chưa nhìn thấy, còn chưa ôm ở trong lòng, đương nhiên không thể cho phép loại chuyện này phát sinh, huống chi hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Chiêm Nhu Nhu và nhiều bệnh nhân và bác sĩ tử nạn như vậy. Từ những ngày biết sắp có địa chấn, Đồng Học Bân vẫn liều mạng tích góp từng tí thời gian chỉ lệnh còn thừa mỗi ngày lại, chỉ để có một lúc nào đó cần dùng đến, đại khái cũng tích được 30 phút. Trước khi địa chấn phát sinh, Đồng Học Bân cứu người cũng như tự cứu mình, đã dùng mất 10 phút, hiện tại trên người còn có khoảng hơn 20 phút một chút, hắn chỉ có thể dựa vào thời gian này để thay đổi tất cả. Quay lại 20 phút, thời gian đột nhiên lui lại, ánh sáng chói mắt. Lúc Đồng Học Bân phục hồi tinh thần, phát hiện chính mình đang ngồi ở trên một cái xe lăn, Chiêm Nhu Nhu đang phụ giúp hắn đẩy xe ở phía sau, đi ra ngoài đại viện cửa bệnh viện số 1. Được rồi. Thời gian đã lui về rồi. Ngay cả Đồng Học Bân đã trải qua vô số lần sinh tử gắt gao, nhưng loại tư vị này vẫn là khổ sở nhất. Toàn thân hắn đã toát mồ hôi lạnh, trong đầu vẫn cảnh tượng trời sụp đất nứt vừa xảy ra. Nhìn thấy cô hộ sĩ hoạt bát sáng sủa kia chết thảm ở trước mặt mình, loại tinh thần kích động này rất khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, việc này so với việc Đồng Học Bân ở đại viện đồ khu ủy đưa tay đón người áp lực còn lớn hơn rất nhiều lần. Đồng chủ nhiệm, anh xem nơi đó, tường bệnh viện cũng bị nứt rồi. Chủ nhiệm Đồng, Tiểu Chiêm, viện trưởng Tôn đi ra. Viện trưởng, Ngài xem tòa nhà bệnh viện chúng ta bị nứt rồi. Không sao, lúc xây dựng bệnh viện đã xây phòng địa chấn cấp 8, địa chấn thế này chưa đến, vẫn trụ được, viện trưởng Tôn không cho là đúng nói. Vậy là tốt rồi, hù chết tôi mất. Hiện tại khẳng định không sụt được, có điều sau khi trùng tu lại thì khá phiền phức, e rằng sẽ phải phá bỏ. Nghe đoạn đối thoại quen thuộc, Đồng Học Bân vốn cũng nghĩ như vậy. Hẳn là không có việc gì, hẳn là không thành vấn đề, nhưng lại xảy ra sự cố. Ai có thể nghĩ rằng tòa nhà bệnh viện đã trải qua khảo nghiệm về chấn động, 20 phút sau sẽ trở thành một đống phế tích. Tất cả các bệnh nhân, bác sĩ và hộ lý bên trong không có ai có thể chạy thoát, tất cả đều phải chết ở trong này. Ai cũng không thể tưởng được, sự việc quá đột ngột. Đồng Học Bân thở dốc như vừa được giải thoát từ cõi chết, nhanh chóng ngắt lời nói. Viện trưởng Tôn, lập tức cho mọi người trong bệnh viện rút lui hết đi, nhanh. Lời này mười phần đột ngột, làm cho Chiêm Nhu Nhu cùng viện trưởng Tôn đều có chút sửng sốt. Viện trưởng Tôn ngạc nhiên nói, rút lui khỏi đây? Vì cái gì? Ở đây không phải là rất tốt sao? Tốt cái rắm. Đồng Học Bân chỉ vào vết rách trên tường quát, đã như thế này này, nếu lại có một lần dư chấn nữa, bệnh viện liền xong rồi. Đến lúc đó ai cũng chạy không được. Viện trưởng Tôn vội hỏi, chủ nhiệm Đồng, tôi biết anh đang rất lo lắng, có điều các dư chấn trước đã trôi qua, nếu sau có những dư chấn khác, khẳng định chỉ là dư chấn nhỏ, hẳn là không có việc gì. Hơn nữa, nếu có điều kiện, chúng tôi cũng không muốn đem bệnh nhân đều vào trong viện đâu. Dù sao vẫn là có những rủi ro nhất định, nhưng hiện tại vấn đề là bên ngoài không còn có chỗ nữa, hơn nữa các thiết bị y tế, dược liệu trong bệnh viện cũng chưa biện pháp rời đi. Nếu đi đến chỗ cứu nạn lâm thời, khẳng định sẽ chậm trễ việc chữa trị vết thương, hiện tại mọi người vẫn ở được, ước chừng mấy ngàn người, chúng ta cũng không có biện pháp gì. Thật ra nói nửa ngày, viện trưởng Tôn vẫn không tin là bệnh viện mình sẽ bị dư chấn làm sụp đổ, sóng to gió lớn đều lại đây, trận địa chấn đầu tiên cũng không làm được gì bệnh viện, về sau lại càng không có khả năng. Hắn cảm thấy Đồng Học Bân là buồn lo vô cớ, bởi vì đã trải qua địa chấn cho nên rất mẫn cảm, quá cẩn thận rồi. Đồng Học Bân nhìn hắn nói, nhất định phải sơ tán, không sơ tán được cũng phải sơ tán. Viện trưởng Tôn khó xử nói, chuyện này chỉ sợ xảy ra chuyện gì anh gánh nổi trách nhiệm không? Không có việc gì, chỉ là chút vết rạn thôi, bỏ đi. Vừa nghe thế, Đồng Học Bân không muốn nhiều lời, cùng hắn ta nhìn trái nhìn phải, lập tức lớn tiếng kêu lên. Tiểu Trương! Tiểu Trương! Đem loa đây cho tôi! Trong đại viện có một khoa viên chính phủ, đang cầm loa duy trì trật tự, để hướng dẫn mọi người trật tự đi vào bệnh viện. Vừa nghe tiếng la bên cạnh, Tiểu Trương vẻ mặt chấn động chạy nhanh tới có tiếng kêu. Chủ nhiệm Đồng! Sau đó cũng không hỏi nhiều, đem loa đưa qua. Tiểu Trương này và Đồng Học Bân không có giao tình gì, có điều anh ta biết chủ nhiệm Đồng cứu khu trưởng Nguyệt Hoa và rất nhiều người trong chính phủ, vì thế cũng mười phần cung kính. Huống chi, Ôn Thần đại danh như sấm bên tai, Ôn Thần lên tiếng Tiểu Trương cũng không dám không nghe, không dám đắc tội với Đồng Học Bân. Tiểu Chiêm, đẩy tôi lên phía trước một chút, Đồng Học Bân nói. Chiêm Nhu Nhu do dự một chút rồi cũng đẩy hắn hướng về phía tòa nhà. Viện trưởng Tôn ở phía sau nói, chủ nhiệm Đồng, anh như thế là làm cái gì vậy? Đồng Học Bân cũng không để ý đến hắn, giơ lên loa mở chốt ra, chỉnh loa hướng về phía tòa nhà hô lớn. Tôi là cán bộ khu Nam Sơn, tất cả mọi người trong khu bệnh viện số 1 nghe tôi nói. Bệnh viện đang có nguy cơ bị sập, nhiều chỗ đều xuất hiện vết nứt. Nếu lại có địa chấn, tòa nhà rất khó có thể trụ được. Mọi người hiện tại nghe tôi chỉ huy, lập tức rút lui khỏi bệnh viện. Tất cả tạm thời di chuyển hết ra bên ngoài. Mọi người chú ý trật tự, không cần hỗn loạn. Bác sĩ và y tá nhanh chóng chuyển vật liệu. Có thể chuyển bao nhiêu thì chuyển bấy nhiêu. Chuyển không được thì chuyển người trước. Mau! Tất cả mọi người trong bệnh viện nghe thấy thế, mặt sắc không khỏi biến đổi. Cái gì? Tòa nhà bệnh viện bị nứt? Nếu lại có địa chấn lơ tê hơn y không chịu được? Thật hay giả vậy? Không phải chứ? Tôi xem tòa nhà rất vững chắc, mấy trận địa chấn trước cũng không có việc gì. Đi mau. Không sợ gì, chỉ sợ vạn nhất. Không thấy người ta đang chỉ huy rút lui khỏi đấy thôi. Vậy chạy nhanh. Chớ đi chậm. Đến đây. Tôi giúp anh. Nhất thời trong tòa nhà loạn lên, chẳng những bệnh nhân có vẻ mặt kích động, ngay cả bác sĩ và y tá cũng đều khẩn trương đứng lên, lập tức chấp hành mệnh lệnh. Hầu như là trong nháy mắt, tất cả bệnh nhân ở trong đại sảnh liền bừng lên, có người hô chạy mau, có bệnh nhân chân đau đi lại không tiện cũng lê đi, một chút liền vọt tới bên ngoài, sau đó cũng có rất nhiều bệnh nhân khác cũng lục tục chạy theo, bắt đầu rút lui. Viện trưởng Tôn thấy thế kinh hãi thất sắc. Chủ nhiệm Đồng, anh, chủ nhiệm Đồng. Chiêm Nhu Nhu cũng kinh ngạc, không nghĩ rằng Đồng Học Bân nói làm liền làm, còn giả truyền thánh chỉ, nếu biết rằng mọi người trong bệnh viện và trong khu sẽ đều không đồng ý rút lui. Đồng Học Bân nghe cũng không nghe, quay đầu nói, tiểu Chiêm, còn nhìn cái gì nữa, mau trở về cứu người, duy trì trật tự, giúp đỡ mọi người đem người trọng thương đi ra. Nhưng, Chiêm Nhu Nhu nhìn về phía viện trưởng Tôn. Chờ cái gì mà chờ? Nhanh đi. Ừ, tôi biết rồi. Chiêm Nhu Nhu bị hắn trừng mắt nhìn, đành phải đi vào trong đại sảnh bệnh viện. Viện trưởng Tôn thấy đại thế đã mất, cũng không có biện pháp gì ngăn trở, vỗ đầu thật mạnh, lập tức xoay người đi, còn cầm lấy điện thoại di động làm như đang liên hệ với khu. Mặc dù Đồng Học Bân là anh hùng kháng chấn, địa chấn lần này phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng, nhưng cũng không thể tùy tiện chỉ huy, thu nạp người bị thương là công việc quan trọng hàng đầu, hiện tại không duyên cứ lại ra lệnh cho người bị thương bỏ chạy. Cái này gọi là chuyện gì chứ? Cho nên viện trưởng Tôn phải báo cáo tình hình với lãnh đạo, bằng không truy ra trách nhiệm tất cả đều là do mình. Đồng Học Bân cũng không sợ ông ta cáo trạng. Hiện tại việc hắn phải làm chính là đem tất cả mọi người giải tán. Còn có 10 phút nữa. Chỉ mong là kịp. Nhất định phải kịp. 100 người. 200 người. 300 người. Người càng đi càng nhiều. Thời gian cũng càng ngày càng ít. Đồng Học Bân liên tiếp xem đồng hồ, đầu cũng toát mồ hôi. Lúc này thật sự là ngồi xe lăn cũng ngồi không được. Ánh mắt nhắm lại tập trung tinh thần, lập tức mặc niệm một tiếng xe ve xe một giây. Hầu như là ngay sau đó, thân thể trong nháy mắt khôi phục đến trạng tê, hơn A.I. sơ, không bị thương ngày hôm qua, lùi lại cỏ một ngày, chân tay hoàn toàn khỏe mạnh. Đồng Học Bân đợi một chút liền đứng lên, vọt vào bệnh viện. Trong đại sảnh là một mảng hỗn độn. Trên giường dưới đất đầy túi to túi nhỏ, còn có chút vật dùng hàng ngày. Ở một tầng đa số các bệnh nhân đều đi hết, chỉ có số ít ông già bà già bị thương có vẻ nặng còn nằm ở đó rầm rì căn bản không động đậy. Đồng Học Bân đi bước vọt tới, một phen ôm lấy một cụ già chạy vọt ra ngoài. Sau đó lại bắt đầu chuyển những người khác, từng bước đưa bọn họ ra khỏi bệnh viện. Đi! Nhanh lên đi! Một bên cứu người, Đồng Học Bân còn vừa chỉ huy, không cần loạn. Cũng không cần loạn. Chú ý thang lầu. Chú ý bậc thang. Chiêm Nhu Nhu cũng đang phụ giúp các binh nhân trên giường đi ra. Vừa thấy Đồng Học Bân, cô cả kinh nói. Chủ nhiệm Đồng, sao anh lại ở đây? Thân thể anh còn chưa có tốt đâu. Anh mau trở về đi. Đồng Học Bân không đáp lời, tiếp tục gào thét chỉ huy. Một số bác sĩ và hộ sĩ cũng ôm thiết bị chữa bệnh đi ra ngoài. Có điều mọi người rút lui khỏi thì cứ rút lui khỏi, trên mặt cũng không có biểu hiện gì là vội vàng sao động, hiển nhiên đại đa số mọi người không quá tin tưởng là tòa nhà sẽ sập. Chỉ có Đồng Học Bân là mặt sắc cấp bách, chỉ có một mình hắn là hiểu rõ. Chỉ còn 10 phút, chỉ còn lại 10 phút nơi này sẽ biến thành một mảng phế tích. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 748. Mắng bí thư khu ủy. Đại viện bệnh viện số 1. Đừng vội, chân tôi. Tất cả mọi người cần giữ trật tự. Không cần vội. Cứ đi về phía trước. Đừng dừng lại ở đâu. không qua được. Người đằng sau đừng đẩy, đừng vội. Không phải còn chưa có địa chấn sao? Giờ phút này trong đại viện trào ra đám người, bên ngoài là một bãi đỗ xe lớn, chung quanh cũng không có kiến trúc cao tầng gì, cho nên mọi người đều đi tới bên ngoài tị nạn, mấy trăm người một chút đã khiến nơi này chật chội, âm thanh hỗn hoạn, một số hộ sĩ đi theo chung quanh, có vài người phụ giúp di chuyển giường bệnh, có vài người đang tiếp tục xử lý miệng vết thương, truyền chai nước, hiện trường rất ầm ĩ. Không bao lâu, người trong khu tới. Đan đầu là bí thư khu ủy Vương An Thạch, ông ta đang điều động đội cứu viện đội cứu người ở bên cạnh, vừa nghe bệnh viện xảy ra chuyện, lập tức chạy trở về, đi theo sau hắn còn có trưởng phòng tổ chức Tiết Khánh Vinh cùng cục trưởng Văn Vĩ, mấy người lãnh đạo khu dẫn theo mấy nhân viên công tác cũng tới. Nhường đường một chút, để bí thư Vương đi trước. Tất cả hãy tê, dơ, a, nơ, hơ, dơ, a, một chút. Khi nói chuyện, Vương An Thạch dẫn người vào đại viện. Viện trưởng Tôn cùng mấy lãnh đạo bệnh viện thấy thế vội vàng chạy đi lên. Bí thư Vương, bộ trưởng Tiết, cục trưởng Văn. Vương An Thạch chỉ vào mũi hắn quát, anh nói cho tôi biết ông đang làm cái gì. Ai cho anh bảo người bị thương bỏ chạy? Bỏ chạy đi chỗ nào? Đi nhà các người sao? Viện trưởng Tôn khổ sở nói. Không phải tôi chỉ thị. Là Đồng Học Bân, đồng chủ nhiệm. Vương An Thạch nhích mày, Đồng Học Bân. Cậu ta bảo anh giải tán thì anh giải tán sao? Trong khu đã đồng ý chưa? Trên lầu xuất hiện một số vết nứt. Viện trưởng Tôn chỉ về phía tòa nhà chính của bệnh viện. Chủ nhiệm Đồng nói sợ gặp chuyện không may tòa nhà sẽ sập xuống. Mượn loa bảo mọi người rời đi. Tôi cũng không muốn cho mọi người di tản. Văn Vĩ ngẩng đầu nhìn xem. Hiện tại có kiến trúc nào là không có vết rạn? Như thế kia tính là cái gì? Tiết Khánh Vinh nhìn viện trưởng lạnh lùng nói. Như thế này không phải làm loạn sao? Tại sao anh không ngăn cản? Tôi ngăn cản cũng không ngăn được. Viện trưởng Tôn thực bất đắc dĩ. Ai xem hiện tại đã ra cuộc diện này? Trong lòng mấy người Vương An Thạch và Văn Vĩ đều lạnh lùng. Đồng Học Bân là làm gì chứ? Muốn tìm bọn họ gây chuyện sao? Tuy nói chưa ngày hôm qua Đồng Học Bân liều mình cứu người làm cho Vương An Thạch có một chút đồng lòng, nhưng đã làm đến thế này, cứ việc xảy ra, khó khăn lắm mới làm dịu đi những mâu thuẫn Vương An Thạch và Đồng Học Bân có từ trước khi xảy ra địa chấn, cho nên Vương An Thạch chỉ biết bởi vì hành động ngày hôm qua mới nhìn Đồng Học Bân với cặp mắt khác xưa, nhưng không ảnh hưởng tới thái độ của Vương An Thạch với anh. Trước đó, Đồng Học Bân cùng Cảnh Nguyệt Hoa đều chủ trương công tác di rời phòng chấn động, nhưng Vương An Thạch không nghe, sự thật chứng minh là Vương An Thạch 10 phần sai. Vì thế sau khi xảy ra địa chấn hắn càng cố gắng xử lý ổn định đại cục, làm tốt công tác cứu viện, làm tốt cứu chữa có người bị thương, bởi vậy mới tận lực bù lại một chút hình ảnh chính trị, ai ngờ Đồng Học Bân lại ở đây làm loạn. Lúc này lại bảo những người bị thương chuyển hết ra đường. Chữa bệnh thiết bị sẽ giải quyết như thế nào? Chỗ ở sẽ giải quyết như thế nào? Đau ốm sẽ giải quyết như thế nào? Như vậy còn không biết sẽ bao nhiêu người chết. Đám người Vương An Thạch đều cho rằng đây thật là làm loạn. Các bệnh viện khác trong khu Nam Sơn đều đã bị sụp đổ nghiêm trọng, cho nên càng cần bệnh viện số 1 để duy trì việc chữa trị. Như thế làm sao có thể bảo bệnh nhân bỏ chạy? Vương An Thạch lúc này hạ lệnh nói. Nhiều người bị thương như vậy. Bên ngoài căn bản không có biện pháp sắp xếp, lập tức bảo bệnh nhân trở về hết đi. Làm bừa cái gì vậy chứ? Viện trưởng Tôn tuân lệnh, lập tức khuyên bảo mọi người. Trong chốc lát bảo tất cả những người di tản quay trở về, làm cho nhiều người thấy phiền toái. Các người làm gì vậy, đưa giỡn với chúng tôi sao? Tôi vừa ra đến đây các người bảo tôi quay lại. Rốt cuộc nghe ai đây? Tòa nhà không phải bị nứt sao? Như thế còn ở thế nào? Vương An Thạch vừa thấy thế, mượn lại một cái loa, lớn tiếng nói. Tôi là bí thư khu ủy Vương An Thạch, mọi người nghe tôi nói, vết nứt của tòa nhà không nghiêm trọng, vẫn ở trong phạm vi có thể chấp nhận được. Nếu đến lúc cần rút lui khỏi đây, trong khu sẽ thông báo để mọi người biết, nhưng không phải hiện tại, mọi người trở về hết đi. Tiết Khánh Vinh và Văn Vĩ cũng đứng lên khuyên bảo. Mấy người đều là lãnh đạo khu, nói chuyện cũng rất có phân lượng. Mọi người vừa nghe thấy thế, không ít người lại không tình nguyện mà đứng lên bắt đầu lấy đồ bị trở về đi. Nhưng Đồng Học Bân đang ở trong đại sảnh chỉ huy rút lui khỏi thấy như vậy, nghe được lời nói của Vương An Thạch cũng là nhất thời tức giận. Con mẹ nó tên Vương An Thạch kia, mày còn chưa thôi có phải hay không? Trước đó tao nói với mọi người là sắp có địa chấn. Mày lại cứ không tin. Chẳng những không cho mọi người tự rút lui khỏi vùng nạn, còn làm cho mọi người ở trong nhà chờ chết. Thế cho nên sau địa chấn mới tạo thành kết quả nghiêm trọng như vậy. Xét đến cùng đều là Vương An Thạch xử lý không tốt. Có thể nói đại bộ phận những người chết trong khu Nam Sơn đều là do Vương An Thạch hại chết. Hiện tại thì sao? Mắt thấy tòa nhà sẽ sụt, lại tới gây sự. Lại làm cho mọi người trở về chịu chết. Họ Vương, mày có ý tứ gì chứ? Chỉ vì muốn ổn định cuộc diện. Chỉ vì không muốn chút phiền toái. Mày coi sinh mạng của người dân không ra cái gì phải không? Trong bệnh viện, rất nhiều bệnh nhân và hộ sĩ đang đinh bỏ chạy đều dừng bước. Ô, mọi người xem bên ngoài, sao bọn họ lại đứng lên hết thế? Có phải quay lại không? Tôi nghe có người đang kêu cái gì đó. Không có việc gì. Vậy chúng ta có đi hay không? Đồ của tôi đều cầm hết rồi. Đồng Học Bân nhanh chóng nhìn đồng hồ, cách dư chấn chỉ còn chưa đến 2 phút, người trong bệnh viện cũng còn không nhiều lắm, còn một nhóm người cuối cùng nữa thôi. Đồng Học Bân quyết định thật nhanh nắm chặt loa, mau đi cho tôi. Đừng dừng lại. Chiêm Nhu Nhu giúp đỡ một người bị thương bước nhanh đến, chủ nhiệm Đồng, hình như bí thư khu ủy đến đây, tôi nghe qua cửa sổ thấy ông ấy nói bảo mọi người. Hắn nói cái rắm. Đồng Học Bân mắng. Nghe tôi, đi, đi. Có mấy người bị vẻ mặt hung thần ác của Đồng Học Bân hù dọa cuống quýt đi ra ngoài, còn lại vài bệnh nhân đều nhăn mặt đứng tại chỗ do dự. Ngay cả 2 phút cũng không đến. Đồng Học Bân mắng một câu, làm những bệnh nhân khinh sợ, vội vàng đi ra ngoài, đi mau. Không khí gấp gáp nhất thời lan tràn. Rất nhiều người đều bị sự vội vàng của Đồng Học Bân làm sao động, cũng trở nên khẩn trương không thôi, không hề nhiều lời, vội vàng cầm đồ bước nhanh đi ra ngoài. Trong đại viện, những người đang muốn trở về và những người đi va vào nhau. Đừng đi ra, bí thư khu ủy bảo chúng ta trở về đâu. Cái gì, tôi thấy khả năng tòa nhà này muốn sụp thật. Thiệt hay giả? Ai nói? Tại sao mỗi người nói một cách? Bên trong có lãnh đạo bảo chúng ta chạy nhanh lên, rất gấp. Tôi xem không giống giả. Đó là đồng chủ nhiệm, tôi nhận thức như ta, ở trên báo chính anh ta đã đăng bài nói sẽ có địa chấn. Cái gì? Có phải là Đồng Học Bân? Người đoán được địa chấn. Cho nên trong khu lơ, u, cơ ấy không nghe anh ta, kết quả mới bị địa chấn một cách trở tay không kịp. Tôi xem chủ nhiệm Đồng nói hẳn là đúng đấy. Lập tức, hơn 100 người đều đứng ở trong viện nói chuyện, cũng không biết nên tiến hay là nên lui, nhưng không có ngoại lệ, nhưng không có một người còn dám quay vào bên trong bệnh viện, mọi người đều bị địa chấn làm cho sợ, hiện tại tất cả đều không đáng tin. Ra khỏi đại viện. Nhanh lên! Đồng Học Bân đứng ở cuộc hô. Bọn Vương An Thạch và Tiết Khánh Vinh vừa nghe thấy thế. Sắc mặt đều lơ, tê, dơ, a, mơ, xuống. Vương An Thạch mang theo tức giận đi nhanh đến Tiểu Đồng. Cậu tính làm loạn sao? Ai cho cậu giả truyền chỉ thị trong bệnh viện? Văn Vĩ cũng nói. Đồng Học Bân. Hiện tại cũng đủ loạn rồi. Cậu cũng đừng gây thêm chuyện nữa. Tiết Khánh Vinh nói với mọi người đều trở về đi. Không cần đứng ở trong này. Như thế này làm sao có thể trị liệu? Làm sao có thể uống thuốc? Mau trở về, bệnh viện sẽ không sụt đâu. Bệnh nhân và bác sĩ, y tá bệnh viện lắc lư không đứng lên, loạn thế này, nghe ai đây? Mặt Vương An Thạch đều tái đi, nói với Văn Vĩ, cậu lập tức tổ chức người. Bảo những người bị thương đều trở về hết đi. Dứt lời, Vương An Thạch đi thẳng đến chỗ Đồng Học Bân, Tiết Khánh Vinh cũng đuổi kịp. Đồng Học Bân cũng không thèm nhìn bọn họ, vội vàng giục binh nhân đi ra bên ngoài, quay đầu nói. Bệnh viện còn có ai không? Một hộ sĩ đi ra nói. Đều đi rồi, còn có một ít thuốc chữa bệnh nữa thôi, Chiêm Nhu Nhu cùng Tiểu Đình bọn họ đang chuyển. Đồng Học Bân nhanh chóng giơ loa nói. Tiểu Chiêm, đều đi ra. Không cần chuyển. Nhanh lên đều đi ra cho tôi. Nghe thấy không? Không cần chuyển. Còn chưa đến một phút đồng hồ. Không còn kịp rồi. Dư Chấn mau tới rồi. Bỗng nhiên cửa lớn bỗng loạn lên. Bí thư ủy ban kỷ luật Ngô Lượng cùng khu trưởng phó thường vụ Trầm Phi và các lãnh đạo cũng chạy lại đây. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Còn có 40 giây. Vương An Thạch đã nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Đồng Học Bân. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Cậu còn ngại cuộc diện không đủ loạn sao? Dừng lại cho tôi. Lập tức trở về dưỡng thương của cậu đi. Đồng Học Bân lạnh lùng nhìn hắn ta, tòa nhà sắp sụp rồi. Tôi còn dưỡng thương cái gì nữa? Ai nói cho cậu biết là sắp sụp? Ai nói cho cậu? Không được nói bậy. Vương An Thạch chỉ vào mũi hắn nói. Bây giờ tôi mệnh lệnh cho cậu, lập tức quay về phòng bệnh của cậu đi. Quay về cái con mẹ ông đó. Đồng Học Bân mở miệng liền mắng, chính ông muốn chết tôi không ngăn cản. Nhưng tôi không thể làm cho dân chúng chết cùng ông được. Vương An Thạch mặt mũi trắng bịch. Tiết Khánh Vinh cũng cả giận nói, cậu còn dám mắng chửi người. Tôi chính là mắng con mẹ các người đấy. Đồng Học Bân quát, xà nhà đã bị nứt như vậy mà các anh còn cho dân chúng trở về chịu chết. Đánh sắm cũng không thể như thế. Còn dám bảo tôi làm loạn. Đồng Học Bân quay đầu vào bên trong hô lớn. Tiểu Chiêm, các cô đi ra chưa? Mau một chút. Lục tục, lại có vài tiểu hộ sĩ cầm thuốc chạy đi ra. Còn có chưa đến 20 giây. Nghe xong tiếng mắng của Đồng Học Bân, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Sớm đã có lời đồn đãi nói Đồng Học Bân là người không sợ trời không sợ đất. Chưa bao giờ sợ đắc tội với ai, nhưng chính mắt thấy qua vẫn là số ít. Lần này thấy Đồng Học Bân chỉ vào bí thư khu ủy bảo ông cút đi, mọi người mới tin, thấy qua những người làm quan, nhưng chưa thấy ai làm quan mà như vậy cả. Ngay cả bí thư khu ủy cũng mắng. Đây là mắc tội chết rồi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 749. Vương An Thạch bỏ chạy. Buổi sáng. Trước tòa nhà chính của bệnh viện. Vương An Thạch và Tiết Khánh Vinh giằng co với Đồng Học Bân ngay trước cửa. Đằng sau là hàng trăm binh nhân và dân chúng. Mọi người không biết nên nghe theo ai tiến hay lùi nữa. 10 giây. 8 giây. 6 giây. Tiểu Chiêm. Đi ra. Nhanh. Tôi lập tức ra đây. Mau một chút. Đến đây đến đây. Bên trong còn có người khác không? Hình như không có, có mình tôi thôi. Đồng Học Bân giơ loa lên nói vào trong nhà, tiếng của Chiêm Nhu Nhu phát ra từ tầng 2 của tòa nhà. Bên kia, hai người bọn Vương An Thạch nhìn Đồng Học Bân chẳng những cái gì cũng không nghe, ngược lại còn tiếp tục bảo người ta rút lui khỏi viện, còn chỉ vào mũi mắng bọn họ. Vương An Thạch hầu như bị Đồng Học Bân làm cho tức giận, không nghĩ tới họ Đồng kia lại có thể không biết tốt xấu như vậy, tưởng rằng cứu vài người làm anh hùng kháng chấn mà có thể bắt đầu kênh kiểu trước mặt mình sao? Chó má! Vương An Thạch và Tiết Khánh Vinh đều phát hỏa, giận không thể áp. Còn dư 5 giây nữa. Còn 4 giây. Còn 3 giây. Vương An Thạch tức giận đến run người, chỉ vào Đồng Học Bân nói. Được. Hay cho một Đồng Học Bân nhà. Giỏi lắm. Tiết Khánh Vinh tức giận nói. Bí thư An Thạch không cần nhiều lời với anh ta. Trước tiên nhanh chóng cho bệnh nhân quay lại bệnh viện đi. Đừng chậm trễ thời gian trị liệu. Vương An Thạch gật gật đầu, quay đầu nói. Cục trưởng Văn bảo mọi người trở về hết đi. Tôi biết rồi. Văn Vĩ lập tức bắt đầu chỉ huy. Mọi người nghe tôi điều động đều. Nhưng còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên mặt đất rung mạnh, tiếng gầm rú vang lên bắp bốn phương tám hướng, thân hình mọi người nhất thời run lên một cái. Cảnh này đến quá đột ngột. Rất nhiều người chưa kịp phản ứng. Không hay rồi. Địa chấn. Lại địa chấn rồi. Chạy mau. Mọi người mau nhìn kìa. Mau nhìn tòa nhà chính của bệnh viện. Thượng đế ơi. Nứt. Tường nứt ra rồi. Nghe thấy tiếng la, rất nhiều người đều theo bản năng nhìn về phía trước mặt, chỉ thấy tòa nhà bệnh viện phía trước nhất thời nứt ra vài vết, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rất lớn kéo dài, có một cái là tường dựng thẳng hướng vỡ ra, còn mấy cái còn lại cũng đang nứt ra, toàn bộ tòa nhà bệnh viện đều chấn động một chút, bên sườn đông nhanh chóng sụp đổ một thước, phòng bệnh phía bên phi áp dĩ nhiên bị sụp, cả tòa nhà lớn nhanh chóng đổ xuống. Tòa nhà sắp sập. Thực sự say sập. Cho tới bây giờ, mọi người mới biết được Đồng Học Bân nói căn bản không thể không nghe, bị đồng chủ nhiệm nói trúng rồi, tòa nhà rốt cuộc cũng không chịu được dư chấn. Sắc mặt Vương An Thạch và Tiết Khánh Vinh đều biến đổi, làm sao có khả năng chứ? Lại là Đồng Học Bân nói đúng. Là một lãnh đạo khu Nam Sơn trên ma, Vương An Thạch nhất thời có chút không nhịn được. Vài lần liên tục bị Đồng Học Bân làm mất mặt, uy tín của ông còn để ở đâu nữa. Trong lòng càng hận Đồng Học Bân. Đồng Học Bân lại căn bản không quan tâm đến bọn Vương An Thạch nhất thời, tinh thần trở nên căng thẳng giống to nói. Tiểu Chiêm, mau ra đây. Hiện tại mạng người quan trọng hơn. Chỉ nghe bên trong truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của Chiêm Nhu Nhu, a, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Làm sao vậy? Chân tôi. Đi ra nhanh. A, chân tôi bị thương rồi. Hầu như cùng thời gian dư chấn phát sinh, những cửa kính ở tầng 3 bệnh viện bị vỡ ra, tất cả giàn giáo cũng như cửa kính trên tầng 3 đều rơi xuống với một tốc độ rất nhanh. Đồng Học Bân căn bản còn không kịp có phản ứng, cửa sổ văng đến vai hắn. Đồng Học Bân kêu đau một tiếng, thân mình dĩ nhiên bị va đạp. Máu từ trên người chảy ra, cử động cũng không cử động được. Hình ảnh nơ a y, lơ a cho mọi người kinh hãi. Chủ nhiệm Đồng. Không hay rồi. Tòa nhà không trụ được rồi. Chạy mau. Chủ nhiệm Đồng chạy mau. Trong nhà còn có người. Là Chiêm Nhu Nhu. Mau cứu người. Cứu người. Đồng Học Bân đã bị thương, thể lực theo trào ra máu tươi nhanh chóng sói mòn cũng theo dòng máu chảy ra mà giảm đi, trong đầu mơ mơ hồ hồ, ý thức đều đã không rõ ràng lắm. Tòa nhà gặp phải rung chuyển. Đúng lúc này, tòa nhà bệnh viện rung lên, không ít bức tường bỗng bị đổ xuống. Ầm vang, vang động, từng khối nện xuống mặt đất. Tòa nhà trở thành một đống tro bụi. Rõ ràng tòa nhà đã không trụ được. Sẽ đổ ngay lập tức. Mọi người dõi mắt nhìn đều lui về phía sau. Nhưng trước đó chính nhờ Đồng Học Bân đã bảo mọi người đều lui lại đến nơi an toàn. Nơi này dù có sập thì bọn họ cũng sẽ không bị thương tổn gì. Cho nên rất nhiều người đều căng thẳng. Đồng Học Bân ngã vào vũng máu. Có vài người ánh mắt đã đỏ. Mau cứu Tiểu Đồng. Bí thư ủy ban kỷ luật Ngô Lượng ở đằng sau hô lớn. Bỗng nhiên vang lên một tiếng hô thất thanh, Cảnh Nguyệt Hoa và thư ký Mã Lệ rốt cuộc cũng chạy tới, vừa xuống xe liền nhìn thấy cảnh này, lúc ấy sắc mặt Nguyệt Hoa khu trưởng liền thay đổi. Tiểu Đồng. Mã Lệ kinh hãi thất sắc, chủ nhiệm Đồng. Mau! Mau cứu người! Viện trưởng Tôn cũng cuống lên nói. Tiểu Chiêm còn đang ở trong nhà. Nhưng khoảng cách của mọi người quá xa, muốn chạy tới căn bản đã không còn kịp rồi. Tầng một bệnh viện còn có một hộ sĩ, nghe vừa thấy tiếng khẳng định là bị gãy chân đi không được. Hơn nữa Đồng Học Bân ở cửa cũng không thể cử động mạnh. Nếu tòa nhà có sập xuống, hai người bọn họ khẳng định mười tử chứ không sống được. Đây là muốn cũng không được. Nhìn toàn thể tòa nhà lắc lắc, căn bản không trụ được bao nhiêu giây. Người cách Đồng Học Bân và Chiêm Nhu Nhu gần nhất, hiện tại chỉ có Vương An Thạch cùng Tiết Khánh Vinh. Mọi người đều nhìn vào đám người Vương An Thạch, hy vọng bí thư khu ủy cùng trưởng phòng tổ chức có thể một lần làm gương cứu an nhân của bọn họ trở về. Nếu không có Đồng Học Bân hơn A, lơ, E cưỡng chế rút lui, bọn họ một người cũng sống không được, đều bị chôn sống ở bệnh viện. Nhưng thời khắc này, Vương An Thạch ra quyết định lại làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cách cách. Một thiết bị chữa bệnh từ cửa sổ tầng 5 rơi xuống dưới. Suýt nữa đập đến Vương An Thạch cùng Tiết Khánh Vinh. Không được. Nhà sập. Vương An Thạch thần sắc hoảng hốt, liếc mắt nhìn đồng học Bân một cái, lại liếc mắt nhìn nữ nhân đang cầu cứu ở đại sảnh bệnh viện, theo phản xạ có điều kiện chạy về hướng ngược lại, hướng tới vị trí an toàn nơi có mấy trăm người bệnh, căn bản là không quản đồng học Bân cùng Chiêm Nhu Nhu. Nguy hiểm ở trước mặt, mọi người đều ích kỷ. Vương An Thạch nghĩ đồng học Bân khẳng định sẽ không cứu tiểu hộ sĩ kia, nếu tự mình đi cũng là chui vào chỗ chết. Hắn cùng đồng học Bân và Chiêm Nhu Nhu lại không quen biết, căn bản không đáng như vậy, vì thế không hề nghĩ ngợi liền đưa ra quyết định này. Nhưng vừa chạy đi được hai bước, Vương An Thạch liền nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Cảnh Nguyệt Hoa, Ngô Lượng và dân chúng ở phía xa. Vương An Thạch cũng nhận thấy hành vi của mình có một chút vấn đề, liền nói với Tiết Khánh Vinh: mau cứu người. Lời này chỉ là một câu, nhưng vấn đề lại càng lớn. Vương An Thạch kêu xong, nhưng chân không có dừng, hoang mang rối loạn khẩn trương tiếp tục chạy, sợ tiếp theo đó tòa nhà sẽ sụt, chính mình cũng kẹt ở bên trong. Tiết Khánh Vinh vừa nghe Vương An Thạch nói thiếu chút nữa chửi má nó. Ngươi không đi cứu người còn bảo ta đi chịu chết. Ngươi có ý tứ gì? Tôi giúp ngài trước. Tiết Khánh Vinh cũng lùi bước, thứ nhất là hắn cũng sợ chết, thứ hai là vì hắn cũng không muốn cứu đồng học Bân, hắn ta có chết cũng chẳng có một chút quan hệ gì với mình, Tiết Khánh Vinh còn phải cứu chính mình đã, vì thế lập tức vọt tới trước, một phen đỡ lấy Vương An Thạch cùng hắn chạy. Đồng học Bân khôi phục chút ý thức, nhìn thấy tình huống này, tâm cũng trầm đến đáy cốc. Vương An Thạch, Tiết Khánh Vinh, mẹ nó! Hai cái lão chết tiệt này. Cửa đại viện, mọi người nhìn Vương An Thạch cùng Tiết Khánh Vinh thấy chết mà không cứu được, bỏ lại đồng học Bân và hộ sĩ đang bị thương, chính mình đào tẩu, trong lòng mọi người đều lạnh lẽo lạnh, thấy cả người từ đầu đến chân tràn ra khí lạnh, thất vọng, phẫn nộ trong nháy mắt trỗi dậy trong lòng. Đây là bí thư khu ủy khu Nam Sơn của bọn họ sao? Đây là trưởng phòng tổ chức khu Nam Sơn của bọn họ sao? Bọn họ như thế mà gọi là lãnh đạo sao? Nếu không có mệnh lệnh cấm rút khỏi bệnh viện của Vương An Thạch, mọi người có lẽ còn không cảm thấy gì, dù sao ai cũng đều sợ chết, khi sống chết trước mắt thì phản ứng như thế cũng có vẻ bình thường. Nhưng mà sự tình cũng không đơn giản như vậy, trước đó đồng học Bân cực lực muốn cho mọi người tị nạn, Vương An Thạch cùng Tiết Khánh Vinh cũng không đáp ứng, chết sống muốn cho dân chúng cùng người bị thương trở về bệnh viện, còn không có ý không buông tha, to tiếng răn dạy chủ nhiệm đồng, kết quả thì sao? Dư chấn đến thật. Bệnh viện thật sự không chịu được, sắp sụt. Tất cả đều đúng như chủ nhiệm đồng đã đoán. Sự thật chứng minh Vương An Thạch lại một lần phán đoán sai lầm. Nhưng thời điểm này đồng học Bân bị thương, Vương An Thạch lại vẫn không quan tâm, bỏ lại anh ta mà chạy. Mọi người quả thực không thể tin được đây là một cái bí thư khu ủy mà có thể làm ra một việc như vậy. Làm cho mọi người trở về chịu chết chính là mệnh lệnh của Vương An Thạch ông. Hiện tại ông sai lầm rồi. Mọi người đều thiếu chút nữa bị ông chết. Ngay cả chủ nhiệm đồng gặp nạn đều là từ sai lầm của ông, Vương An Thạch. Nếu ông không cùng Tiết Khánh Vinh càn quấy, chủ nhiệm đồng đã sớm có thể dẫn theo mọi người rút lui đến nơi an toàn. Chính là bởi vì các người mới gặp chuyện không may. Nhưng hiện tại, ông, Vương An Thạch lại ngay cả việc bù đắp cũng không nguyện ý làm. Ngược lại đem trách nhiệm cứu chủ nhiệm đồng ném đi. Ngược lại vì chính bản thân mình mà bỏ mặc chủ nhiệm đồng đang gặp nạn. Ông là cái loại người gì chứ? Trong lúc nhất thời, già trẻ lớn bé đều nhìn về phía Vương An Thạch cùng Tiết Khánh Vinh, ánh mắt đều lạnh lùng như băng. Cảnh Nguyệt Hoa tức giận đến mức tối sầm mặt, chỉ vào bọn Vương An Thạch không nói ra lời. Đợi một chút, Nguyệt Hoa khu trưởng chợt cất bước xông ra ngoài. Mã Lệ vội vàng kéo cô lại, khu trưởng, không thể đi. Lúc ấy Ngô Lượng đứng bên cạnh liền nổi giận, chất vấn Vương An Thạch và Tiết Khánh Vinh nói: vì sao không cứu người? Vương An Thạch vừa chạy đến nơi còn căm tức hơn nói, có thể cứu tôi sớm đã cứu. Nhà sắp sụp. Cứu không được. Đừng có mà phóng dám. Cảnh Nguyệt Hoa nổi giận nói. Đó là hai mạng người. Một tay gỡ bỏ tay Mã Lệ ra, Nguyệt Hoa khu trưởng quát to. Hai người đến đây. Mau cùng tôi đi cứu người. Bí thư ủy ban kỷ luật Ngô Lượng nhất thời đi theo. Mã Lệ cùng mấy người khu chính phủ cắn răng một cái cũng đuổi sát theo sau. Tôi cũng đi. Đúng rồi. Chủ nhiệm Đồng cứu chúng ta. Chúng ta không thể quên ăn phụ nghĩa. Lúc này, không ít dân chúng đều bị Nguyệt Hoa khu trưởng cuốn hút, đều